Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Thư viện Đam Mỹ. Hôm nay Thư viện Đam Mỹ sẽ gửi đến các bạn bộ với tựa đề Couple Tui Đu Luôn BE. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 61. Lúc Phó Mịch hoàn thành công việc, Tô Ly chú ý đến ánh đèn rực rỡ trong cái lều bên cạnh. Nhìn thời gian, bây giờ đã làm 8 rưỡi tối rồi, việc quay phim vẫn đang tiến hành sôi nổi. Tô Ly trước đó còn tò mò chạy qua xem, thì nhìn thấy Lương Kính Thuần đang đối diện với Trịnh Thi Dật. Hai người trong phim một là công chúa Định Dương, một là thái tử, phần diễn chung của hai chị em cũng không ít. Quan hệ trong phim cũng không tệ, nhưng ngoài phim rõ ràng là không thân, thậm chí quan hệ còn không tốt lắm. Trịnh Thi Dật thật sự cực kỳ là chống đối, hai người đối diện cách nhau một khoảng rất xa, Lương Kính Thuần không nhớ được lời thoại cứ nờ dê suốt, công chúa Điện Hạ cũng không muốn đợi nữa. Quay xong phần của mình thì đi qua một bên nghỉ ngơi. Tô Ly đi luôn không dám ở lại lâu, cảm nhận sâu sắc chị cùng cha khác ông nội của cậu lúc trước khi đu couple phạm phải u mê, thật sự là một ngự tỷ rất lạnh lùng. So với Tô Ly vô tâm ngồi nghịch điện thoại, thì lúc này Phó Mịch ngồi trong xe có hơi căng thẳng. Người mình thích ở ngay bên cạnh, tâm trạng muốn thân cận thêm một chút nữa không thể giấu được. Phó Mịch lo lắng tỏ tình trực tiếp sẽ khiến nhóc sợ, trong lòng đắn đo. Lừa người ấy đến chỗ riêng tư rồi mới mở miệng được. Phó Mịch quay người nhìn Tô Ly, hỏi, hôm nay còn khá sớm, buổi tối cũng muốn học không? Đây là thời gian cố định bọn họ sắp xếp gần đây, nếu hai người UAE phim xong sớm, thì sẽ cùng nhau thảo luận kịch bản ở nhà ăn của khách sạn hoặc là nơi yên tĩnh khác. Mặc dù vậy Tô Ly đóng phim là để thỏa mãn tâm tư riêng của Phó Mịch, nhưng trong quá trình thực hiện, Phó Mịch vẫn rất nghiêm túc. Gần như có thể nói là kinh nghiệm đóng phim của mình những năm gần đây, tất cả đều dành cho Tô Ly, còn như thể sợ cậu không học được vậy, đến cả lời thoại của Sở Lâm cũng giúp cậu cải thiện từng câu một. Vậy nên lúc Tô Ly nghe Phó Mịch nói như vậy, không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chỉ là bây giờ bảo cậu học đóng phim riêng với Phó Mịch mà không phân tâm, thật sự quá là thử thách cậu, đối mặt với khuôn mặt này, Tô Ly sợ sẽ không giấu được muốn để cho hắn biết. Nhưng cậu không nỡ nói không. Dù cho đối với Phó Mịch mà nói thì chỉ là buổi học nghiêm túc. Nhưng đối với cậu, cũng là khoảnh khắc bên nhau cô cùng quý giá. Phần diễn còn lại của cậu không còn nhiều, sau này có muốn thảo luận diễn xuất với Phó Mịch cũng không tìm được cớ nữa rồi, đợi đến sau khi hoàn thành, thậm chí đến cả mặt Phó Mịch cũng không được thấy nữa. Vì tình đầu đã định là sẽ không có kết quả của mình, Tô Ly muốn tùy hứng một lần. Tôi về tắm thay đồ rồi tới tìm anh nhé. Tô Ly nói. Dù sao thì thời tiết nóng như vậy, ở trên phim trường cả ngày, ra không ít mồ hôi, trước đó có thể cậu không quá để ý, thậm chí còn sẽ trực tiếp thảo luận xong với Phó Mịch mới về tắm rửa. Nhưng bây giờ thì không được, cậu không cho phép mình mang một thân đầy mồ hôi ở chung với Phó Mịch. Sau khi thích một người, thì sẽ sợ mình không phải là trạng thái tốt nhất khi ở trước mặt người ấy. May là Phó Mịch cũng nghĩ như vậy. Được. Phó Mịch cười nói. Vậy lát nữa cậu cứ đến thẳng phòng tôi đi, tôi bảo Tiểu Chung đi mua ít đồ ăn, buổi tối cậu không ăn được bao nhiêu, tắm xong sẽ bị đói. Vừa nghe nói muốn hẹn ở trong phòng, Tô Ly đột nhiên thấy đứng ngồi không yên. Trước đó không phải là bọn họ chưa từng thảo luận kịch bản ở phòng Phó Mịch, nhưng lúc đó suy nghĩ của cậu vẫn rất thuần khiết. Chỉ coi bọn họ là quan hệ thầy trò đơn thuần, bây giờ cậu đối với người ta đã là suy nghĩ khác, lại còn đến phòng Phó Mịch, thì cảm thấy rất ngại. Tô Ly nhỏ giọng nói, hay là đổi chỗ khác đi. Rõ ràng Phó Mịch nghe thấy rồi, cũng biết Tô Ly đang ngại, nhưng suy nghĩ bướng bỉnh vẫn không nhịn được khiến hắn muốn trêu trọc nhóc. Vậy đổi sang phòng cậu. Phó Mịch tiến đến trước mặt Tô Ly hỏi, hay là tôi tắm ở chỗ cậu luôn. Mặt Tô Ly thoáng ửng hồng, vội lùi về sau, đầu va vào cửa kính thủy tinh ở sau lưng. Cẩn thận chút. Phó Mịch giơ tay xoa xoa giúp cậu. Xác định không bị sưng lên mới lưu luyến không nỡ mà buông tay ra. Cả đầu Tô Ly toàn là hình ảnh Phó Mịch sắp đặt trước, cả người đều thấy không ổn. Vẫn là tôi tắm xong rồi đến tìm anh đi. Phó Mịch hài lòng. Bé con quá đơn thuần, chỉ cần cho cậu hai lựa chọn, chắc chắn cậu sẽ chọn cái tốt hơn một chút, vốn sẽ không nghĩ rằng sẽ có khả năng khác. Các cô gái Phó gia đợi trước cửa khách sạn vừa nhìn đã biết đó là xe bảo mẫu của Phó Mịch. Vừa muốn nói chào buổi tối với Phó Mịch, thì thấy Tô Ly hoảng loạn nhảy xuống xe, chạy vào trong như một viên đạn bát nhỏ, Một chốc là không thất người đâu. Các cô gái Phó gia đơ người ngay tại chỗ. Có đúng là xe của nhị thiếu không? Người ban nãy chạy xuống là Tô Ly đúng không? Đầu các cô gái Phó gia quay mòng mòng cũng chẳng hiểu được, sao hai người này lại ở chung với nhau. Hơn nữa vẻ điên cuồng chạy trốn ban nãy của Tô Ly, nếu nói là cưỡng ép người ta làm gì, thì các cô cũng tin. Phó Mịch từ tốn xuống xe, trên mặt vẫn mang theo nụ cười không giấu được, vẻ xấu hổ của bé con thật là đáng yêu quá đi. Các cô gái Phó gia chậm một nhịp mới chú ý đến idol nhà mình. Nhị thiếu, anh cười đắc ý như thế là sợ người khác không biết ban nãy anh làm gì với người ta à. Đừng có nghĩ lung tung. Phó Mịch thấy Phan im lặng thì biết ngay bọn họ đang nghĩ gì. Các cô gái bây giờ trông có vẻ văn minh ngoan ngoãn, nhưng bổ não thì không ai thua ai, không ai cua khét kém ai. Những thứ hắn vẫn chưa dám thực hiện, e rằng đã thành hiện thực cả trăm ngàn lần trong mắt các cô ấy rồi. Nếu tính như vậy, thì chẳng phải hắn còn không tốt bằng bản 2G à. Chỉ là tối qua bị dọa sợ thôi. Phó Mịch thu lại nụ cười, các bạn cũng đừng ở cửa khách sạn mãi, về nhà sớm chút đi. Đương nhiên các cô gái Phó gia biết chuyện hôm qua Tô Ly bị vây chặn, mặc dù các cô cũng không cảm thấy Tô Ly sẽ lo lắng không đâu. Nhưng chính chủ hiếm lắm mới nói chuyện với họ, nếu đã mở miệng, thì đó là thánh chỉ, không thể không nghe lời. Vậy nên các cô gái hùng hồn thể hiện, chúng em chỉ muốn nói một câu chúc ngủ ngon với anh thôi, sẽ về nhà ngay, tuyệt đối cắm chốt ở cửa khách sạn như một số người. Phó Mịch hài lòng gật gật đầu, bước vào trong khách sạn. Bé con đã chạy mất người. Phó Mịch nhìn thang máy dừng ở tầng 19, trong lòng cảm thấy buồn cười, chạy trời mà khỏi được nắng sao. Có chạy nhanh hơn nữa, thì chẳng phải là vẫn phải quay về chỗ tôi hả? Tô Ly cảm thấy có lẽ mình lại mất mặt lần nữa rồi. Ban nãy cậu không nhìn kỹ, chỉ thấy cửa khách sạn có một nhóm người vây quanh, không cần biết là fans của ai, thấy cậu chạy xuống từ trên xe của Phó Mịch chắc chắn sẽ bị đồn ầm lên cho coi. Thậm chí cậu còn có thể nghĩ đến chuyện trong Super Topic vạn vật Phó Tô chắc chắn lại đón thêm một lượng fan lớn. Nếu như NG đi nhờ xe là Lê Hữu Nam thì mọi người sẽ chẳng nghĩ gì nhiều, đã quen với cặp chồng gia từ lâu, nhưng đổi lại là mình, không nghĩ nhiều cũng không được. Tô Ly không hề muốn làm Tu SD chen chân vào couple trước của mình, vậy nên cậu chột dạ chạy mất. Đến bây giờ nghĩ lại. Quả thực cứ ở đây giấu đầu lòi đuôi, chẳng bằng thoải mái nói mình đi nhờ xe. Tô Ly hối hận chẳng còn kịp, đến cả bước chân cũng nặng nề hẳn. Tô Ly dừng trước cửa tìm thẻ phòng một lúc. Cậu quen để thẻ phòng ở túi đằng sau bên phải, hôm nay lúc quay phim thì đưa thẻ phòng cho Trung Kiến Huân giữ hộ, anh để ở túi đằng trước bên trái. Tô Ly mở của ra thì bị khựng lại. Cậu có thể cảm nhận được đằng sau cửa hình như có cái gì đó kẹt cửa lại, lúc đẩy cảm thấy có lực cản. Tô Ly không đẩy tiếp nữa, bây giờ cậu nghi ngờ đằng sau cửa có để gì đó. Lúc trước Phó Mịch gửi đến mấy thùng ốc chó. Bây giờ còn thừa lại 4 thùng, cậu vốn muốn chuyển đến trong phòng khách, nhưng Trương Thụy Y bảo mỗi ngày có thể tiện tay lấy một ít lúc ra ngoài, nên xếp hết ở cửa. Cái này thì tiện thật, nhưng đối với người lần đầu tiên đến phòng cậu thì sẽ gây ra phiền phức không nhỏ. Ví dụ như lần trước thầy Triệu Hàng ở bên cạnh sang mượn cậu sữa rửa mặt, suýt nữa đã vấp vào mấy cái thùng té ngã, vì vậy Tô Ly còn cố ý đẩy hòm vào bên trong một chút, ít nhất thì vừa vào phòng sẽ không bị đụng phải. Vậy nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện hòm bị chậm ở cửa, nếu không thì sáng nay lúc cậu đóng cửa ra ngoài cũng phải va vào. Chẳng lẽ là Trương Thụy Y qua đây? Tô Ly nhanh tay gửi một tin nhắn uy chát cho Trương Thụy Y, hạch đào Tô Ly, hôm nay chị đã đến phòng của em hả? Thụy Tiểu Trư, đâu có, cả ngày hôm nay chị ở trong phòng, còn không xuống cả lầu. Trương Thụy Y không cần đến phim trường phơi nắng, nằm điều hòa cả ngày đu vạn vật Phó Tô trả lời trong giây lát. Tô Ly buông tay nắm cửa ra. Phản ứng đầu tiên trong đầu là có trộm vào rồi. Mặc dù khách sạn S quản lý vô cùng nghiêm khắc, nhưng cũng có người 24 tiếng đi tuần tra ở một tầng, khó tránh khỏi có lúc bảo vệ không chú ý đến. Lòng bàn tay Tô Ly đổ mồ hôi không ngừng. Cậu không dám vào, sợ rằng kẻ trộm ẩn nấp trong phòng vẫn chưa đi. Phải tìm một người đi vào cùng mình để xác định. Người đầu tiên Tô Ly nghĩ đến là Phó Mịch. Nhưng ý nghĩ này đã bị phủ định ngay lập tức. Phó Mịch không phải là người bình thường, nếu bên trong thật sự là một tên trộm hung ác, làm hắn bị thương thì cũng là tội chết khó chối. Tô Ly quay đầu nhìn camera giám sát hành lang, nếu thật sự từng có người vào, chắc chắn sẽ bị quay lại. Vì không đánh rắn động cỏ, Tô Ly nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay người chạy đến hướng thang máy, cậu hoảng loạn ấn thành hướng lên trên. Lại hoảng loạn ấn đi xuống. Phó Mịch nhịn không ấn nút tầng 19, nhưng thang máy đã mở ra ở tầng 19. Tô Ly như một sự bất ngờ từ trên trời rơi xuống xuất hiện ngoài cửa. Vội đi đâu vậy? Phó Mịch biển báo thang máy hướng lên, đương nhiên là cho rằng cậu muốn lên lầu tìm mình, muốn đi lên tìm tôi hả? Tô Ly không ngờ lại trùng hợp gặp Phó Mịch như vậy. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Phó Mịch, Tô Ly đột nhiên cảm thấy mình không sợ hãi nữa, đến cả lòng bàn tay cũng không ra mồ hôi, có cảm giác ổn định yên tâm lại. Phó Mịch chậm một giây từ sau ngạc nhiên mới thấy Tô Ly không đúng lắm. Trước khi thang máy đóng lại, hắn giơ tay ra kéo người vào. Chỉ mới có vài phút mà nhóc hạch đào tinh của hắn đã bị cái gì dọa thành ra thế này rồi. Sao vậy? Phó Mịch xoa đi mồ hôi lạnh trên trán Tô Ly, đau lòng hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? Tô Ly không muốn nói với Phó Mịch, nhưng sự sợ hãi trong lòng khiến cậu không nhịn được muốn dựa vào người đàn ông có vẻ như vạn năng này. Hình như trong phòng tôi có người đột nhập. Phó Mịch bỗng lạnh mặt. Cậu vào rồi hả? Phó Mịch không sợ gì khác, mất đồ là chuyện nhỏ, chỉ sợ tên trộm bên trong vẫn chưa đi, nếu như bé con đi vào đúng lúc gặp phải. Vậy thì thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Không có. Tô Ly lắc đầu, tôi vừa mở cửa ra đã thấy không ổn, nên đã đóng cửa lại ngay rồi. Phó Mịch nhìn kỹ càng, sau khi xác định Tô Ly không bị thương mới yên tâm hơn một chút. Người vô hình, Chung Kiến Huân sau khi nghe xong thì hơi căng thẳng, anh Phó, tôi đi xem camera giám sát. Phó Mịch gật đầu, đợi đến tầng 19 thì đưa Tô Ly ra, nói với Chung Kiến Huân ở lại trong thang máy, đừng có nói ra, nếu có trộm thật thì nói với tôi trước. Vâng. Chuyện này không lớn lại không nhỏ, nếu có người cố ý nhân cơ hội này hại Tô Ly, sau đó còn để lại gì đó, thì không thể bảo cảnh sát giải quyết đơn giản được rồi. Phó Mịch dẫn Tô Ly đến cửa phòng mình. Tô Ly vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn sợ cứ thế được hắn dẫn cả một đường, vào đến trong phòng mới vô thức nhận ra chuyện không đúng, vội buông tay Phó Mịch ra. Mặc dù Phó Mịch có chút tiếc nuối, nhưng cũng chẳng tính toán, dù sao thì nhóc cũng đã thật sự bị dọa sợ rồi. Trước khi chuyện được làm rõ, cậu ở trong phòng tôi đi, hai người ở cũng hợp. Phó Mịch cầm một bộ đồ sạch sẽ đưa cho cậu, bây giờ cậu đi tắm, sau đó ăn ít đồ ăn, không cần nghĩ gì cả. Đừng sợ, có tôi ở đây. Bốn chữ cuối cùng như thuốc an thần, khiến trái tim hoảng loạn của Tô Ly ổn định hơn không ít. Nhưng đến khi Tô Ly vào trong phòng tắm, sau khi ngửi thấy mùi hương thuốc lá chỉ có trên người Phó Mịch, mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Khoảnh khắc ấy cậu quên cả sự căng thẳng và sợ hãi, cả khuôn mặt đỏ như sắp chảy máu, trong phòng tắm đèn đuốc sáng rực không thể giấu được, đến cả cái gương cũng soi ra được tâm trạng nhộn nhạo của cậu. Đây là phòng tắm của Phó Mịch đó. Cậu muốn tắm ở đây sao? Hơn nữa ban nãy Phó Mịch nói gì cơ? Bảo cậu ở đây hả? Trong lòng Tô Ly tràn đầy tuyệt vọng. Anh đang muốn kiểm tra cấp độ đạo đức của tôi hả? Hết chương 61. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 62. Phó Mịch nhường bồn tắm lớn cho Tô Ly, còn hắn vào bồn thứ hai để tắm. Mặc dù hắn đã nghĩ xong là phải tỏ tình thế nào, nhưng không nghĩ rằng sẽ tiến hành vào lúc này. Hắn cũng đã từng nghĩ nhóc con hôm nay đã bị dọa sợ, có phải là nên đổi sang lúc khác không, nhưng hắn đã đợi không nổi nữa, nếu hai người đã thích nhau, vậy thì còn chờ gì nữa. Vậy nên lúc Phó Mịch thấy Tô Ly mặc đồ của mình bước ra từ phòng tắm, suýt nữa đã không khống chế nổi, tỏ tình thẳng mà không kịp chuẩn bị. Phó Mịch cao hơn Tô Ly một chút, Tô Ly mặc bộ đồ ngủ này lên người có hơi lớn, rất giống với quần áo của bạn trai trong truyền thuyết, điều này khiến cho Phó Mịch có một cảm giác hài lòng lạ kỳ. Tô Ly mặc đồ của Phó Mịch cảm thấy rất lạ, mặc dù quần áo rất mềm mại, còn mang theo hương thơm quen thuộc, nhưng chính vì thế mới khiến người ta cảm thấy thật mập mờ. Cứ như là mặc đồ của bạn trai vậy. Phó Mịch ngồi trên sofa, tay cầm kịch bản, nhìn có vẻ như là rất nghiêm túc, vỗ vỗ lên tấm đệm. Lại đây. Tô Ly nghĩ thầm, chắc là muốn bàn luận kịch bản đây, dù sao thì Phó Mịch cũng là một người nghiêm túc. Nói học thì thật sự là học, tập trung vào tình tiết kịch bản,

Weibo tê liệt toàn bộ. Người không thể lướt Weibo được, nhốn nháo hỏi thăm trong các nhóm chat rằng đang xảy ra chuyện gì, ai công bố yêu đương với ai, hay là cặp vợ chồng nào ly hôn rồi hả? Sự việc rất đơn giản. Có một fan vị thành niên lẻn vào phòng khách sạn của diễn viên, bị nhân viên và bảo vệ phòng giám sát phát hiện, sau khi báo cảnh sát thì bị cảnh sát đưa đi ngay lập tức. Dường như hầu hết tất cả các minh tinh đều gặp phải chuyện bị fan cùng quấy nhiễu, không nặng thì nhẹ, nhẹ thì theo máy bay, theo xe, theo hành trình, nặng thì bị xâm nhập không gian riêng, xuất quỷ nhập thần không thể đề phòng. Vậy nên thông báo vừa xuất hiện, không cần biết diễn viên có liên quan đến đoàn phim này hay không, cũng đều gia nhập vào đội ngũ report, trong một chốc đã đưa chuyện này lên hot search. Các công ty giải trí Big V cũng sôi nổi ra tay. Đăng lên hai đoạn video không biết lấy từ đâu ra. Đoạn đầu tiên là camera giám sát tầng lầu của khách sạn, có thể thấy rõ cả quá trình, từ một fan cuồng lấm lét lẻn vào, đến khi bị nhân viên phát hiện, cuối cùng bị bảo vệ và cảnh sát dẫn đi, mọi thứ đều rõ rành rành. Đoạn thứ hai là do paparazzi lấp ở cửa khách sạn quay được, có thể là vì quá rảnh rỗi chán nản, nên vừa quay vừa trào phúng. Chuyện đề cử, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Paparazzi A, Lương Kính Thuần vừa về, mấy cô gái ấy đã trực ở khách sạn rồi, nửa đêm cũng không đi. Paparazzi B, mới ngừng được có một ngày. Chó không sửa được tật ăn phân. Paparazzi A, ồ, cảnh sát đến rồi. Paparazzi B, chụp nhanh đi, chắc chắn xảy ra chuyện rồi, zoom lên ngay đi. 10 phút sau, lúc cảnh sát đi ra còn dẫn theo một người thấp bé mặc đồ kín mít, mặt bị khẩu trang che đi, ở xa nhìn không rõ giới tính, nhưng paparazzi có đôi mắt tinh tường, ngay lập tức bàn tán rộn ràng. Paparazzi A, chắc chắn là nữ. Paparazzi B, chẹp chẹp, khó nhằn rồi đây. Hai video này hỗ trợ cho nhau, thời gian và nhân vật đều trùng khớp. Tất cả các fans đều bùng nổ. Bài Thanh Minh chỉ nói đoàn phim có diễn viên bị xâm nhập bất hợp pháp, mong tất cả các fan lý trí hãy quan tâm đến sản phẩm của diễn viên. Rời xa cuộc sống riêng tư của họ. Nói một đoạn dài, nhưng lại rốt cuộc lại không nói là phòng của diễn viên nào bị thâm nhập bất hợp pháp. Kể cả là không nói thẳng ra, chỉ cần nghĩ đến có người trốn trong phòng đã khiến người ta sợ lắm rồi. Đột nhiên các cô gái phó gia, các bí ngô nhỏ, hoa lê nhỏ, cùng với một đường thuần, đều nghe hơi gió mà hành động, điên cuồng để lại lời nhắn dưới Weibo của idol nhà mình. Nhưng lại không có ai trả lời, đến cả báo bình an cũng không có, các fans đều cho rằng idol nhà mình suýt nữa đã gặp phải nguy hiểm, trái tim treo trên cổ họng, không ngừng tét gọi đoàn phim. Yêu cầu đưa ra diễn biến tiếp theo. Nhìn thấy các fans đã thức đến mức có quần thâm mắt để đợi đáp án, Nam Sơn Bình An vô cùng nhanh nhạy đăng lên một bài thông báo tình hình. Vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 7, cảnh sát khu vực Nam Sơn đã nhận được tin báo, có nhân viên đáng nghi không rõ danh tính thâm nhập phòng riêng của diễn viên Tô 20 bất hợp pháp. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã đến hiện trường ngay lập tức, đã bắt được nghi phạm tên Triệu 20 nữ, 15 tuổi. Sau khi điều tra, nghi phạm Triệu 20 thú nhận rằng đã thật sự xâm nhập phi pháp và trốn trong tủ quần áo. Hiện nay Triệu 20 đã bị cảnh sát Nam Sơn tạm giữ, vụ án đang được tiếp tục tiến hành điều tra. Sau khi phía cảnh sát đăng thông cáo, bản chất của sự việc đã hoàn toàn khác. Trong toàn đoàn phim Thanh Sơn Nên Biết Ta, chỉ có một diễn viên họ Tô, vậy nên tất cả mọi người đều biết ai là nạn nhân. Bé Tiểu Lê, cậu không sao chứ? Sợ chết mất, may là cậu không về thẳng phòng. Bé Tiểu Lê sợ lắm đúng không, chỉ nghĩ thôi đã sởn gai ốc rồi. Không giấu gì mọi người, ban nãy tôi mới dẫn bôn đốc với cốt di của nhà tôi đi kiểm tra tất cả các tủ, đến tủ lạnh cũng không bỏ qua. Má, rốt cuộc là biến thái gì đây, bé Tiểu Lê mau đổi phòng đi. Fans cuồng đúng là buồn nôn, thế mà lại trốn trong tủ âm tường. Muốn làm gì hả? Bé Tiểu Lê đáng yêu của chúng ta, sao lại dây vào cái loại thần kinh này chứ? Nói có lý tí đê, bé Tiểu Lê từ trước đến giờ chỉ có fan mẹ, fan cuồng từ hành tinh nào đến vậy? Hu hu hu hu, cái tên thần kinh đó chắc chắn đã dọa con trai tôi sợ rồi. Các chị em, tôi lượn quanh hiện trường mỗi tuần một vòng, thấy là đây không phải kẻ biến thái nhà mình. Gì cơ? Có phải là lầu bên sang nhà bên xem fan cam không? Tôi cũng phát hiện ra, bộ quần áo mà kẻ thần kinh đó mặc là bản giới hạn đúng không? Rất dễ nhận ra. Lại còn là một kẻ thần kinh có tiền. Nhà ai thế? Còn có thể là nhà ai? Trong đoàn phim fans nhà nào lao nhất thì chính là của nhà đó. Video các chị em xem đi. Giới fans nói nhỏ mà không hề nhỏ, bạn bè trên trang cá nhân, có thể đu tận mấy thần tượng trong cùng lúc cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng giới fans nói lớn cũng chẳng lớn, chỉ cần tìm thấy idol mấy fans lớn có lượng chia sẻ nhiều nhất, sẽ có thể tra ra được một đống chuyện. Fans của Tolly cho đến nay cũng chỉ mới có 5 triệu 500 nghìn fans, cả nhóm fans cũng đều rất hiền lành, dù sao cũng đều là fans mẹ lâu năm, mặc dù sẽ quan tâm cậu có ăn no mặc ấm hay không, nhưng cũng sẽ chẳng chạy vào phòng dúi thêm áo cho cậu. Vậy nên khi nhận được tin có người lẻn vào phòng, phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được. Sao có thể như thế được, có nhầm lẫn gì không vậy? Thế là có fan mẹ chạy đến nhà khác tìm bằng chứng, thế mà cô ấy lại tìm ra được thật. Hôm nay sau khi Lương Kính Thuần tham gia hoạt động xong còn dừng xe nói mấy câu với các fans, giữa những fans đó có một người mặc một chiếc áo khoác bản giới hạn. Fan mẹ tra ra được tận mấy cái video ở hiện trường, cuối cũng nhìn thấy mặt thật của fan kia trong một video, lập tức share video đó ra. Các cô gái phó gia và các bí ngô nhỏ cũng đến chiến trường ngay, khiến cho video này thành video hot trong vài phút. Trạm đăng video vừa thấy không đúng hướng, bèn xóa Weibo ngay lập tức, nhưng đã muộn, đã có người tải về và lan truyền rộng rãi. Không chỉ như thế, chuyện fans cuồng như mồi lửa. Fans các nhà khác không vừa ý Lương Kính Thuần và fans của hắn từ lâu, bắt đầu tính toán nợ nần ngay lập tức. Có người tổng hợp những chuyện vi diệu trước đây, thậm chí còn lấy chuyện vây chặn Tô Ly khiến cậu bị thương làm trung tâm. Duma, lại là nhà này. Hại cho bé Tiểu Lê của bọn tôi bị thương còn chưa đủ à? Còn ép dừng xe trên đường lớn, nhà này bị điên rồi à? Tôi nhìn nhầm rồi sao? Sẽ dừng đằng sau là xe bảo mẫu của nhị thiếu nhà mình đúng không? Má, đúng thật nè. Lại còn bắt người ta xuống xe kiểm tra, tụi bây là phan hệ cảnh sát giao thông hả? May là nhị thiếu không bị ép xuống xe, nếu không chắc tôi giết bọn họ mất. Tôi sắp tức điên lên rồi. Mọi người xem video trước đây diễn viên đăng nè, tầng 8 khách sạn cũng có thể nghe thấy tiếng hét của bọn họ, sáng sớm 7 giờ, có còn cho người khác ngủ không hả? Đừng nói sáng sớm nữa, đến nửa đêm chẳng đi nhỉ, tôi đã nhìn thấy lều trại ở cửa khách sạn rồi. Ngủ trong lều. Ôi trời ơi! Nghèo đến nỗi không ở trong khách sạn được à? Đúng là fan lao như idol vậy, nhìn nhân viên của nhãn hiệu dê mắng nè. Có người cố ý đến muộn để giành kết màn thảm đỏ, ảnh đế với thị đế đi thảm đỏ hai người để cứu trận, livestream cắt cảnh thảm đỏ của người đó luôn. Theo sự hiểu biết của tôi thì chỉ có cảnh xuất hiện trên thảm đỏ cuối cùng của đần đần bị cắt thôi đó. Đù, giờ đã là thời đại nào rồi, mà còn dùng thủ đoạn thấp kém như thế để thể hiện vị trí, quẹ quẹ quẹ quẹ buồn nôn quá đi. Thế nên bữa tiệc tối đó là nhị thiếu đang dạy dỗ người ta nhỉ, bảo sao nam nam cũng chạy mất. Mấy đứa fans couple ngu ngốc, còn ship mịt kính được nữa không? Idol thì luôn ké phêm xào couple, đừng có mặt dày nữa. Nhìn xem nhị thiếu có để ý đến không? Nhìn xem thái độ của nhị thiếu với Tô Ly thế nào, rồi lại xem thái độ anh ấy đối với đần đần nhà các người, có giống nhau không? Sao có thể giống nhau được? Tô Ly tự hào nghĩ, đó là bạn trai của tôi mà. Sau khi được phó mịt dùng 10 cái hôn liên tục để an ủi, bây giờ Tô Ly đã không còn sợ nữa, thậm chí còn cực kỳ hào hứng lướt xem bình luận ăn dưa, kinh ngạc cảm thán liên tục, còn không quên chia sẻ cho bạn trai mình. Việc này khiến Phó Mịch muốn ôm lấy quả lê ngọt ngào đi ngủ sớm cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Sau khi người khác tỏ tình, cũng đều sẽ đi làm một chút chuyện ngọt mặn thân mật khiến người ta ngượng ngùng, kết quả là hắn bận rộn đến nửa đêm, còn phải đi tranh người với mấy tinh bát quái. Đã là nửa đêm, mà sao quần chúng hóng hớt vẫn còn hưng phấn thế không sợ hói đầu sao? Tô Ly tóc tai tươi tốt đương nhiên không có nguy cơ bị hói đầu, hơn nữa cậu cũng không ăn dưa linh tinh. Lúc trước Phó Mịch còn lo rằng có người sẽ nhân đó mà đặt điều vu khống cậu có quan hệ riêng tư với fans, vội vàng liên lạc với đoàn phim và công ty, bảo bọn họ tìm người đưa chứng cứ ra, mạnh tay điều chỉnh vấn đề. Hiện giờ toàn bộ chiều hướng dư luận đã nghiêng về một bên, từ minh tinh đến fans lên án fan cuồng là u nhọc biết nhường nào, kêu gọi mọi người kiềm chế tình yêu với idol mình, mong mọi người có thể cùng nhau xây dựng môi trường fan hâm mộ tốt đẹp. Bạn trai của cậu đúng là vô cùng đáng tin cậy. Nhưng lúc Tô Ly nhìn thấy câu nói của Lương Kính Thuần trong video, tôi đã chuyển lên tầng trên rồi. Bèn lập tức quay đầu hỏi Phó Mịch, anh biết Lương Kính Thuần ở tầng mấy không? Tô Ly chỉ biết Phó Mịch ở tầng 21, Lê Hữu Nam ở tầng 20, những người khác ở đâu cậu cũng chưa từng nghe nói. Nhưng cậu tin chắc chắn Phó Mịch biết. Bạn trai của cậu quả không làm cậu thất vọng, không cần nghĩ đã đưa ra đáp án, luôn luôn ở tầng 18, không có ai đổi phòng với cậu ta. Câu này có nghĩa là, chuyện Lương Kính Thuần nói chuyện lên lầu trên hoàn toàn là hư cấu, rất có khả năng là tùy tiện nói ra để lừa fans thôi, là vì không muốn bị fan cùng biết được hắn thật sự ở tầng nào. Người này đúng là nói dối không ngượng mồm, lừa fans hết lần này đến lần khác, sao có thể là thần tượng được. Nhưng Phó Mịch lại không nghĩ đơn giản như vậy. Dựa theo tính cách của Lương Kính Thuần, sao có thể muốn chủ động nói chuyện với fans chứ? Càng không thể chủ động muốn để lộ cho fans biết phòng của mình, vậy nên hắn làm thế này, chắc chắn là muốn giáng họa lên đầu người khác. Nếu như không có fan cuồng suy nghĩ không đứng đắn thì thôi, nhưng nếu có fan cuồng vào phòng thật, thì người xui xẻo cũng không phải là hắn. Hơn nữa sau khi chuyện xảy ra hắn còn có thể kéo bản thân ra ngoài, nói rằng hắn chỉ bảo chuyển lên tầng trên chứ không nói chuyển lên tầng nào, cũng chẳng nói là ngày nào chuyển. Không thể vu khống hắn là hại người ta chỉ vì hắn không phải là kẻ bị hại. Lúc đó còn có thể bán thảm theo chuyện này. Dù sao bị phốt là fan cuồng, hắn chỉ là idol bị fan cuồng làm phiền mà thôi. Phó Mịch siêu vô địch thiên hạ, vừa nghĩ đến chuyện suýt nữa Tô Ly trở thành kẻ xui xẻo, thì không thể nhân từ với Lương Kính Thuần được. Vậy nên ngay lúc Lương Kính Thuần còn đang đuổi kịch bản ở phim trường, hắn trực tiếp bảo bên đoàn phim đăng thông cáo, đánh một trận khiến hắn ta trở tay không kịp. Quách Lễ nuôi bao nhiêu blogger, luôn dính lấy hắn để xào couple kiếm độ hot, vậy thì giờ hắn tìm các giải trí đích V để điều hướng dư luận, thì cũng là gậy ông đập lưng ông. Bây giờ đến cả cảnh sát cũng đăng thông báo. Dư luận đã không còn là thứ mà các fans của hắn ta có thể xoay chuyển nữa. Hắn rất tò mò, sau khi Lương Kính Thuần và Quách Lễ thấy được tình hình này, sẽ phản ứng như thế nào? Hết chương 64. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 65. Lúc Quách Lễ biết được chuyện này, bài thông báo của đoàn phim đã được đăng lên từ lâu, mấy công ty cùng theo trend. Dù anh ta nuôi một đống blogger, nhưng trong tình hình này cũng không thể lật ngược tình thế, điều duy nhất anh ta có thể làm là kéo Lương Kính Thuần ra. Còn chưa kịp thao túng các blog để điều hướng, thì đã có người làm một bài tổng hợp tất cả mọi chuyện xảy ra trong dạo gần đây. Muốn phủi sạch trách nhiệm là chuyện không thể nào. Còn đáng sợ hơn là, chuyện mấy câu Lương Kính Thuần nói ở bãi đổ xe và fan cuồng kia cũng có mặt ở hiện trường đã bị cắt ra làm highlight, cộng thêm tin tức bùng nổ mà paparazzi mua chuộc được từ nhân viên khách sạn, xác nhận Lương Kính Thuần luôn ở tầng 18, chưa từng chuyển phòng bao giờ. Mọi người ào ào lên ngay lập tức, không chỉ là lừa dối fans, mà còn ám chỉ với fan cuồng, đổ nước bẩn lên người người khác, suýt nữa thì làm hại người khác. Những một đường thuần lý trí một chút thì âm thầm rời fandom. Lúc đến thì hùng hùng hổ hổ. Lúc đi thì yên lặng như tờ, là thể diện cuối cùng còn lại. Còn những người ở lại không đi, ngoan cường spam bình luận trên tuyến đầu, không ngừng chửi những người hóng hớt. Fan cuồng đó phạm lỗi, thì liên quan gì đến Thuần Thuần? Anh ấy cũng suýt nữa trở thành người bị hại đấy biết không? Thuần Thuần chỉ nói là cậu ấy muốn chuyển, cũng không nói là đã chuyển rồi. Hôm nay cậu ấy vừa tham gia hoạt động xong thì về đoàn phim luôn, chuyển muộn một ngày không được à. Ca ca oan quá, các người đục nước béo còn mượn cơ hội để bôi đen anh ấy. Trừ bộ quần áo phiên bản giới hạn, thì còn chứng cớ gì chứng minh người trong hai đoạn video là một người không? Nếu thật sự là đồ của Thuần Thuần, thì không thể có hai người cùng mua sao? Lầu trên nói đúng, trừ phi cảnh sát công bố ảnh chụp, nếu không che kín như vậy, thì ai có thể chứng minh đó là cùng một người. Lúc Quách Lễ nhìn thấy những lời cãi chày cãi cối này, trong lòng thấy sốt hết cả ruột, anh ta lại quay lại bên này điều hướng dư luận, chỉ cần không phải là cùng một người, thì ít nhất sẽ có thể tẩy trắng cho Lương Kính Thuần ở điểm này. Nhưng anh em ăn dưa mang theo kính hiển vi không thèm nghe những lời giả dối của bọn họ. Có người so sánh hai video này một cách tỉ mỉ, chiều cao, chiếc áo, cái quần, đôi giày, tất cả đều giống nhau. Thậm chí vì yêu cầu nghiêm ngặt,

Mời các bạn tiếp tục nghe chương 66. Cả một đêm Phó Mịch không ngủ yên. Trong vòng tay là người trong lòng hắn, tựa vào lồng ngực hắn hô hấp, khơi gợi khiến cho dục vọng của hắn nhấp nhô, đợi đến khi khó lắm hắn mới chìm vào giấc ngủ, thì lại vì bé con trong lòng xoay người mà giật mình tỉnh dậy. Nhìn Tô Ly ngủ cũng mang theo nụ cười, Phó Mịch thật rất ngưỡng mộ sự vô tư của nhóc, đồng thời cũng có hơi vui vẻ, ít nhất thì cậu hoàn toàn tin tưởng vào mình, chắc chắn trong lòng mình là nơi an toàn, nên mới ngủ ngon lành cả đêm. Phó Mịch lại nhẹ nhàng ôm người trong lòng mình lại, không biết là nên vui mừng hay là nên cười khổ, bé con đúng là đánh giá hắn quá cao, nếu không nghĩ đến việc sáng mai cậu có cảnh quay, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng thế. Nhưng mà bây giờ như vậy cũng rất tốt. Làm người phải biết thỏa mãn, thì lúc đạt được mới càng cảm thấy trân trọng hơn. Lúc Tô Ly nghe thấy chuông báo thức điện thoại reo lên, mơ hồ giơ tay lần mò bên cạnh, nhưng lại không sờ thấy cái ôm ấm áp ôm cậu cả đêm, liền giật mình tỉnh giấc. Lẽ nào tất cả những gì xảy ra tối ua đều là một giấc mơ? Sau khi ngủ dậy phát hiện, thì ra cậu không hề có được một người bạn trai cực phẩm. Dậy rồi. Tô Ly nghe tiếng ngẩng đầu, thì nhìn thấy Phó Mịch vừa mới tắm xong, cầm khăn tắm lau tóc đi đến bên giường ngồi xuống. Có muốn đi tắm không? Phó Mịch cười hỏi, anh bảo Tiểu Chung đi lấy mấy bộ đồ ở phòng của em, để một bộ trong phòng tắm đó. Mặc dù nhóc mặc đồ của mình sẽ khiến Phó Mịch thấy thỏa mãn, những hôm nay bọn họ đều phải ra ngoài, bị người ta nhìn thấy thì không thể không bị lấy ra đàm tiếu được. Đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm thế này. Hơn nữa trước mắt bọn họ chỉ mới xác định quan hệ. Vẫn chưa công khai trước mặt người lớn, không thể đến truyền thông bát quái viết linh tinh, ảnh hưởng đến phán đoán của phụ huynh về tình cảm của bọn họ. Tô Ly nhìn Phó Mịch, đột nhiên có sự vui mừng khi mất đi rồi lại có được. Không phải là giấc mơ ban ngày, cậu thật sự có bạn trai rồi. Phó Mịch, em muốn hôn anh. Lời Tô Ly nói ra trong giây phút nhìn thấy Phó Mịch là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng. Nói xong mới thấy ngượng ngùng, chủ động như thế này, Phó Mịch cảm thấy mình chủ động quá không nhỉ. Vậy nên Tô Ly vội chữa lời bồi thêm một câu, nhưng em vẫn chưa đánh răng, nên em có thể đặt trước được không? Tâm can Phó Mịch sắp nhảy cả ra ngoài, hắn còn chưa bắt đầu thính cậu, mà nhóc đã thả thính luôn rồi. Đúng là càng ngây thơ, càng khiêu gợi. Anh không ngại. Giọng Phó Mịch hơi khàn, có muốn hôn không? Phó Mịch đột nhiên nghiêng người lại gần. Hương thảo một thanh mát sau khi tắm ập đến trước mặt, khiến Tô Ly cảm thấy như lạc vào khu rừng sâu mù sương, lạc lối đến mức mất đi phán đoán. Tô Ly phóng nhanh hôn lên môi Phó Mịch, rồi lập tức xoay người chạy từ bên kia xuống giường, lao vào phòng tắm, em đi tắm đây. Phó Mịch bị đánh úp ngơ người một giây mới biết được là có chuyện gì xảy ra. Trong lòng thấy hơi không cam tâm, bị nhóc con khiêu gợi hết lần này đến lần khác thì thôi, con bị cướp mất quyền chủ động. Hơn nửa nụ hôn phất thế này, là đã trả lại 10 cái hôn tối qua lại cho hắn rồi hả? Thành quả học tập không quá rõ ràng, chắc chắn phải củng cố lại mới được. Vậy nên lúc Tô Ly ra ngoài thì không thể không đeo khẩu trang. Hôm nay không có Phan Trực ở cửa, đổi thành một đoàn phóng viên mang theo máy ảnh ống kính như đại bác. Các ký giả chầu trực ở cửa khách sạn từ nửa đêm, vừa thấy Tô Ly đã ra đã hào hứng lên ngay lập tức, tối qua bọn họ chạy vội đến Nam Sơn. Nửa đêm đã ngồi trực ở đây không dám đi, nếu không thì sẽ lỡ mất Tô Ly sáng dậy đi làm. Nhưng mà khán giả thấy Phó Mịch lạnh mặt từ thang máy đi ra phía sau Tô Ly, lập tức bước chậm lại. Hôm nay tâm trạng của Phó Ảnh Đế có vẻ không tốt lắm nhỉ, mặt còn đen hơn cả đít nồi. Phó Mịch không cần biết những ký giả kia nghĩ gì, bây giờ hắn chỉ nghĩ làm sao để dỗ được Tô Ly. Ban nãy không khống chế được bản thân, nên hôn có hơi dùng sức. Không cẩn thận hôn cho môi nhóc hơi sưng lên, may là hắn nhớ ra sáng sớm có cảnh quay kịp lúc, kịp thời dừng lại, nếu không thì hôm nay nhóc không thể ra ngoài được rồi. Thật ra Tô Ly không tức giận, chỉ là ngượng ngùng. Thật ra lúc hôn nhau cậu cũng khá hài lòng, những thời gian dài thì có hơi không chịu được, lúc này cảm thấy môi hơi tê. Lúc Chung Kiến Huân gõ cửa nhắc nhở bọn họ sắp hết thời gian, mới vội vàng bảo Phó Mịch tìm khẩu trang đeo. Nếu không bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Mong là lát nữa có thể bớt đi một chút. Cũng chính vì bề ngoài của Tô Ly không giống với thường ngày, lại cho quần chúng khán giả một ý ngầm. Chuyện Phan cuồng tối qua đã tạo thành sự ám ảnh không hề nhỏ trong lòng Tô Ly, vậy nên mới khiến cậu từ người không mang khẩu trang ra ngoài giờ không thể không làm vậy để che đi trạng thái mệt mỏi. Mở đầu là một bức ảnh, sau đó toàn bộ là nhờ chém ra. Trong đầu mỗi ký giả đã nghĩ ra được 800 chữ nội dung. Chịu ảnh hưởng sâu sắc, trạng thái diễn viên đoàn phim Thanh Sơn nên biết ta giảm sút mạnh mẽ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến quay phim. Mặc dù không thật lắm, nhưng trạng thái của Phó Mịch và Tô Ly cũng thật sự không tốt. Vậy nên fans hai nhà sau khi tỉnh dậy lại bắt đầu tham gia cuộc chiến mới, lớn đến mức có vẻ như không đuổi được Lương Kính Thuần ra khỏi đoàn phim thì không ngừng lại. Hôm nay Lương Kính Thuần hiếm thấy đến phòng hóa trang sớm, là vì muốn tranh thủ thể hiện trước mặt mọi người. Nhất là có thể lấy được thiện cảm trước mặt thầy Triệu Hàn, ít nhất hắn có thể sống qua ngày hôm nay tốt hơn chút. Nhưng tiếc là vì đến quá sớm, phòng hóa trang ngoài hắn ra thì những người khác đều chưa đến. Coi như là công cốc. Điều này khiến trong lòng hắn càng bế tắc hơn. Hắn ta nhịn cả buổi tối không xem Weibo, Quách Lễ đã nói với hắn tốt xấu, nhưng càng như vậy hắn càng thấy tò mò. Hôm nay Quách Lễ đi xử lý chuyện này, nên không đến phim trường cùng hắn, trợ lý không thể quản hắn được, nên điện thoại lại về đến tay hắn. Trong lòng Lương Kính Thuần cầu nguyện, mong sau một đêm sẽ có chuyện khác xảy ra. Thảm họa chết người cũng được, để che đi chuyện này. Nhưng ông trời sẽ chẳng biến lời nguyền ác độc của hắn thành sự thật, mà ngược lại lại cho hắn vừa mở Weibo ra đã thấy ảnh Phó Mịch và Tô Ly đi làm, dùng những từ có lực kích động mạnh nhất, tố cáo sự nguy hại của fan cuồng. Trong bình luận cũng có tận mấy nhà đang sáp lá cà. Xếp đầu tiên là những cô gái phó gia với sức chiến đấu kinh hoàng, ào ào nói rằng trước giờ các cô chưa từng thấy sắc mặt của nhị thiếu khó coi thế, có thể ép một người bình thường ôn hòa thành như vậy, fan cuồng còn chưa ra tạ tội à. Theo sát sau đó là các hoa lê nhỏ. Vì cái gọi là làm mẹ phải cứng rắn, mặc dù bọn họ bình thường rất hiền lành, nhưng nhìn thấy bé Tiểu Lê bị dọa cho chẳng còn ngọt ngào nữa, thì không thể đứng ra bảo vệ con mình sao. Sau đó nữa, fans của các diễn viên khác trong đoàn cũng nhảy ra thể hiện thái độ, mặc dù vẫn chưa thấy ảnh đi làm của anh nhà, chị nhà tôi, nhưng đến cả tâm trạng của hai vị này cũng đều suy sụp, thì chẳng lẽ những người khác có thể vui vẻ được hay sao? Vậy nên một cuộc đàn áp một đường thuần lại bắt đầu diễn ra. Lương Kính Thuần tức không chịu được, nếu không phải Quách Lễ dặn đi dặn lại với hắn. Bảo hắn đừng có tự trả lời, chắc chắn hắn sẽ đăng Weibo giải thích cho chính mình. Bực trong người mà không có chỗ trút, trong lòng Lương Kính Thuần đầy một bụng lửa, đang muốn uống ngụm nước để hạ hỏa, thì lại bị nước nóng đến mức suýt nữa vứt cả cốc nước đi. Lương Kính Thuần lớn giọng mắng trợ lý, để nước nóng trong bình giữ nhiệt, cậu muốn tôi chết bỏng hả? Những người khác trong phòng hóa trang âm thầm liếc hắn, trong lòng cho hắn một ánh mắt khinh thường, chuyện tối qua xảy ra bọn họ đều đã biết cả, cũng biết Lương Kính Thuần nói những chuyện gì làm những cái gì. Nhìn thấy hắn phát cáu ngay tại chỗ, đều cùng nghĩ đến một chuyện diễn lâu thế, cuối cùng cũng đã lộ ra bản tính rồi. Trợ lý không dám tức giận cũng không dám hé răng, vội vàng xin lỗi anh Lương, em đi đổi cho anh cốc nước khác ngay. Nói xong thì cầm bình nước chạy ra ngoài. Cẩn thận! Phó Mịch vừa thấy có người lao từ trong ra, lập tức nhanh chân bước lên phía trước ôm Tô Ly đang gục đầu đi vào trong lòng. Anh Phó! Trung Kiến Huân chậm hai bước, liền nhìn thấy cốc trong tay người kia bay ra ngoài, một nửa lượng nước chảy ra đã hắt lên người Phó Mịch. Sau khi Tô Ly hiểu được chuyện gì xảy ra thì đơ cả người. Lập tức tránh khỏi vòng tay của Phó Mịch, tay cậu sờ thấy lưng hắn ướt đẫm nước nóng. Anh thấy sao? Có bị thương không? Tô Ly vội như sắp khóc đến nơi, nước cậu sờ vẫn còn hơi ấm, có thể tưởng tượng được lúc hất lên người Phó Mịch nóng đến mức nào. Mau để cho em xem. Tô Ly vội vàng muốn cởi cả áo trên người Phó Mịch, chắc chắn là bị bỏng rồi, mau đi bệnh viện đi. Phó Mịch kéo tay Tô Ly lại, muốn bảo cậu bình tĩnh chút, dịu dàng an ủi rằng, không sao, đừng hoảng, anh thật sự không sao. Thật không? Tim Tô Ly đập thình thịch, sốt ruột đỏ cả mắt không ngừng nhìn sau lưng Phó Mịch. Phó Mịch thấy cậu như vậy, liền cởi áo khoác ra. Hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc ba lỗ màu đen và một chiếc áo gió màu xanh quân đội, may là áo gió có thể chống nước, nên không cảm thấy nóng lắm. Nếu như nước hắt lên người Tô Ly thì không chắc, hôm nay bé con chỉ mặc một chiếc tớ strip ngắn tay. Tô Ly nhìn sau lưng Phó Mịch sạch sẽ trắng tinh không hề có dấu hiệu bị thương, cuối cùng mới an tâm lại. Trong lòng vừa cảm động vừa ngọt ngào. Người ta nói là phản ứng đầu tiên của người ta là phản ứng chân thực nhất. Tình huống nguy hiểm ban nãy, vậy mà Phó Mịch lại nghĩ đến bảo vệ cậu. Vậy thì sao mà cậu có thể không thích người này được chứ? Người bên trong nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa, tổ hóa trang và tổ tạo hình ở xung quanh đều chạy từ trong phòng ra, muốn biết là đã xảy ra chuyện gì. Người lao ra đầu tiên là Lương Kính Thuần. Hắn ta không ngờ mình lại xui thế, lại phạm tội với Tô Ly và Phó Mịch. Sao hai người này cứ đeo theo hắn không rời vậy chứ? Trợ lý của Lương Kính Thuần bị dọa đần người luôn, thật sự không ngờ suýt nữa đã làm Phó Mịch bị thương, may là hắt lên lưng, nếu mà hắt lên mặt Phó Mịch, vậy thì... Xin lỗi anh Phó, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi... Bỏ đi. Phó Mịch lạnh giọng, hắn không có cảm tình mấy với những người có quan hệ với Lương Kính Thuần, huống hồ người suýt nữa bị thương là Tô Ly, dù sao hôm nay phóng viên Bát Quái đã viết tâm trạng hắn không tốt. Hắn cũng lười cười xã giao. Cậu đi đi, lần sau cẩn thận chút, đừng làm người khác bị thương nữa. Vâng, vâng. Cảm ơn anh Phó, cảm ơn anh Phó. Trợ lý như được nhận ân lớn, lập tức nhặt cốc giữ nhiệt lên, vừa xin lỗi Phó Mịch, vừa chạy đi. Phó Mịch mặc đồ xong, liếc nhìn những người nhân viên đến hóng hớt, lập tức chạy toán loạn, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng Phó Mịch biết, bản tính hóng hớt của con người không thể sửa được, chuyện này chẳng bao lâu nữa sẽ lật ra ngoài, sẽ chỉ ghi thêm một món nợ với Lương Kính Thuần. Điều này lại khiến hắn vui mừng khi thấy người gặp họa. Nhìn thấy chuyện này, không chỉ có người ở trong tổ hóa trang, đến tổ đạo cụ bên cạnh cũng nhìn thấy rồi. Có người tuồn chuyện này ra ngoài, còn kèm theo một bức ảnh. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng các cô gái Phó gia nhìn thấy bóng lưng đã nhận ra là Phó Mịch, lập tức hoảng hốt. Ào ào tra hỏi người báo tin, Phó Mịch bị thương ở đâu? Bị thương thế nào? Có đi bệnh viện không? Người tung tin là người trong tổ đạo cụ, mà Phó Mịch còn ở trong phòng hóa trang chưa ra, nên người này cũng không đưa ra được đáp án chính xác. Các cô gái Phó gia không nhận được đáp án chính xác toàn bộ đều hoang mang lo sợ, vội vàng đến dưới quầy bồ của Phó Mịch hỏi thăm bình an. Ca ca, anh có khỏe không? Mau nói với bọn em một câu đi. Nhị thiếu, em biết có một loại thuốc trị bỏng rất tốt, hình ảnh là cái này đây. Trung Kiến Huân anh Huân đi mua nhanh đi. Hu hu hu hu hu nhị thiếu đừng có bị sao nha. Mâu thuẫn vốn đã nguội lạnh lại trở lên gay gắt lần nữa, các cô gái Phó gia đón lấy mũi dùi từ tay các hoa lê nhỏ. Chỉ hết về phía Lương Kinh Thuần. Hết chương 66. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 67. Mặc dù đã tự mình xác nhận Phó Mịch không bị thương, nhưng trái tim Tô Ly vẫn hướng đến hắn, thi thoảng lại trộn nhìn qua gương. Phó Mịch không làm phiền Tô Ly tạo hình, ngồi đằng sau cậu nghiêm túc đọc kịch bản, đợi nhân viên hóa trang của hắn đến. Tô Ly nhìn thế nào cũng thấy bạn trai cậu thật sự quá tốt. Không chỉ đẹp trai, lại còn chu đáo ân cần, còn bung tràn khí chất bạn trai, nếu không phải chỗ này có quá nhiều người, Tô Ly thật sự muốn hôn hắn. Hôn như kiểu mà cậu học được trong lớp học thêm buổi sáng ấy. Thật ra thông báo phải đến sớm ngày hôm nay chỉ có mình Tô Ly, Phó Mịch có thể ngủ thêm vài tiếng nữa mới dậy. Thời gian nghỉ trong đoàn phim rất ít, nếu như lúc không có cảnh quay, Tô Ly thậm chí còn có thể bỏ ăn hạt ốc chó để ngủ bù. Huống hồ là phần diễn của Phó Mịch còn nhiều hơn cậu mấy lần, dạo trước cảnh quay đêm nhiều, thường xuyên ngủ 3-4 tiếng đã lại phải thức dậy làm việc, rất khổ cực. Cậu đã nghĩ rằng để Phó Mịch ngủ thêm một chút, nhưng vừa tỉnh dậy đã thấy Phó Mịch còn dậy sớm hơn mình, thậm chí vì để mình có thể ngủ thêm mấy phút, hắn đã tắm gội mặc đồ trước. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để ra ngoài. Trong lòng Tô Ly cảm thán mình quá không đủ chăm sóc hắn. Nếu không phải cậu cho tài xế của mình nghỉ phép, thì bạn trai của cậu đã có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút. Nói ra thì, tất cả mọi thứ đều liên quan đến Lương Kính Thuần. Trước đây bị thương cũng đành, phan cuồng cũng đành. Thật ra Tô Ly đều không thật sự đổ lỗi sai lên người Lương Kính Thuần, dù sao thì kể cả những người kia đều là fans của hắn, cũng chẳng thế quản được. Nhưng chuyện ngày hôm nay đã khiến Tô Ly hơi bực bội rồi. Cậu đi đầu tiên, mặc dù lúc đó không phản ứng lại được. Nhưng bây giờ nhớ lại, cậu thật sự đã nghe thấy Lương Kính Thuần mắng người ta, nếu trong lúc ấy cậu có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, thì sẽ không khiến Phó Mịch gặp phải nguy hiểm. Nhớ ra Phó Mịch bất chấp ôm lấy mình, Tô Ly cảm thấy điều mình làm cho Phó Mịch thật sự quá ít. Tô Ly nhẹ nhàng lấy cái điện thoại thứ hai ra, đây là chiếc chuyên dụng để cậu đu couple. Từ sau khi cậu chắc chắn mình thích Phó Mịch, không thể đu Mịch giữ, thì cũng chưa từng mở chiếc điện thoại này ra. Bây giờ bọn họ đã bên nhau rồi, thì càng không thể đu couple Phó Mịch với người khác nữa. Vậy nên Tô Ly đăng nhập Weibo, nhấn vào Super Topic Couple Mịch Dữ, chuẩn bị hủy theo dõi. Kết quả lại phát hiện các fans trong Super Topic cứ như là đã phải chịu kích thích nào đó, mem không phải là thổ huyết thì là treo cổ tự tử, có người còn viết cả ngàn chữ tạm biệt Couple. Tô Ly không hề biết là chuyện gì xảy ra, nhưng trong tình hình này thì lại không dám hỏi, liền chạy đến Hotstart xem sao. Hotstart No. 1, Lê Hữu Nam chỉ có tình bạn không có tình yêu. Tô Ly nhìn thấy bài đăng Weibo có độ hot cao nhất dưới Hotstart đó, trích một đoạn video phỏng vấn. Là phỏng vấn riêng của Lê Hữu Nam, nhìn trang phục chắc là từ hôm đoàn phim mở cửa cho truyền thông tham ban. Phóng viên, có rất nhiều khán giả cũng vô cùng quan tâm đến đời sống tình cảm của anh Nam, đờ bút nhiều năm nhưng vẫn chưa có tin tức. Các khán giả đều đoán là có phải anh Nam đã có người yêu từ lâu rồi hay không, nên mới đặc biệt chú ý đến chuyện này. Lê Hữu Nam trước mắt vẫn còn độc thân, cũng không hề có người yêu. Phóng viên, thật sao? Anh Nam đẹp trai vậy mà vẫn chưa có người yêu, tôi thấy được an ủi ghê, ha ha ha ha, đùa thôi, hay là anh có đối tượng, nhưng ngại fans nên không tiện công khai vậy. Lê Hữu Nam, tôi cũng không phải là idol trẻ tuổi, không có gì phải kiêng kỵ, thật ra fans của tôi cũng thường hay dục cưới. Phóng viên, là dục anh với người đó sao? Lê Hữu Nam cũng không tức giận vì câu hỏi quá mức riêng tư này, mà lại hào phóng cười nói, tôi biết anh muốn nói ai. Nhưng tôi và Phó Mịch từ đầu đến cuối vẫn chỉ là bạn, kể cả thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi, thì cũng không thể chọn người kia, giữa chúng tôi, chỉ có tình bạn, không hề có tình yêu. Nói đến đây, Lê Hữu Nam đột nhiên nhìn về ống kính, nói một cách vô cùng chân thành, tôi biết có rất nhiều bạn âm thầm thích chúng tôi. Mong chúng tôi có thể cùng nhau đi trên con đường mà các bạn hy vọng. Cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến 10 năm nay. Mong các bạn sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn. Video này được đăng lên tối qua, thời gian muộn đến mức có hơi kỳ lạ, hơn nữa còn bị chuyện fans cuồng che mất độ hot, đến tận hôm nay mới bị người khác nhìn thấy, rồi nhảy một phát lên top, một Hotstart. Tô Ly tìm thấy video gốc, sau khi xác nhận thời gian đăng lên là lúc Phó Mịch tỏ tình với cậu. Lại thấy bên đăng video là bên dưới chướng Bách Á giải trí. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là tối qua Phó Mịch mới bảo họ đăng lên. Có lẽ đã đợi ngày này từ lâu, nên bài phỏng vấn đoàn hôm đó làm hôm nay mới đăng lên. Mặc dù Tô Ly hoàn toàn thoát khỏi cảm giác chột dạ, tôi không có làm cho couple của tôi BE. Nhưng nhìn mấy chị gái trong Super Topic mật dữ đau lòng xót ruột, thì vẫn có cảm giác tội lỗi. Mặc dù phần lớn mọi người đều biết rằng thấy couple của mình đi về phía he là một giấc mộng hoa mỹ, nhưng chẳng ai ai bằng lòng tỉnh dậy khỏi giấc mộng đó. Tô Ly đã từng kinh qua một số couple BE nên hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ. Nhưng giống như trong phỏng vấn mà Lê Hữu Nam nói, giữa hai người bọn họ từ đầu chí cuối chỉ có tình bạn không có tình yêu, giấc mộng đẹp của fans couple chưa từng có khả năng thành hiện thực. Tô Ly không đành lòng nhìn nữa, âm thầm bỏ follow. Sau đó vào nhóm đưa Lê đi đu đưa ngó một cái, hai người còn lại cũng chẳng có bất kỳ động tĩnh gì, có lẽ là chưa nhìn thấy, cũng có lẽ là đã bị đau thương vùi lấp. Không cần biết là nguyên nhân gì, Tô Ly cảm thấy mình cũng nên nói với bọn họ sự thật. Hạch đào Tô Ly, mật dữ BE rồi. Các chị đã thấy chưa? Hạch đào Tô Ly, em phải nói thật với hai người, chuyện này có thể liên quan đến em. Thụy Tiểu Trư. Giật tâm nhất ý. Liên quan gì cơ? Tô Ly hít sâu một hơi, sợ bị thợ trang điểm nhìn thấy, còn lấy tay che màn hình để đánh chữ. Hạch đào Tô Ly, em với Phó Mịch yêu nhau rồi. Thụy Tiểu Trư. Giật tâm nhất ý, nhị thiếu hành động nhanh vậy à? Chúc mừng nhé. Thụy Tiểu Trư, cậu không chống cự được sự tấn công bằng nhan sắc của nhị thiếu như thế, thật sự không khiến chị thất vọng, quả nhiên là cậu đã thích hắn từ lâu rồi. Hạch đào Tô Ly. Sao hai người bình tĩnh vậy? Hạch đào Tô Ly, mọi người đã biết từ lâu rồi hả? Thụy Tiểu Trư, cậu đợi chút, chị sang bên kia gửi hai hồng bao cho Lê Hữu Nam. Hạch Đào Tô Ly, bên cạnh là bên cạnh nào? Lê Hữu Nam là anh Nam mà em nghĩ đó hả? Sao lại phải gửi hồng bao cho anh ấy? Mọi người giấu em làm gì hả? Thụy Tiểu Trư đã mời tôi khổ quá mà vào cuộc trò chuyện. Hạch Đào Tô Ly. Anh Nam. Tôi khổ ú mà, ây, bé Tiểu Lê của Phó Mịch hả? Cảm ơn cậu nha, anh cực thắng tiền, lát nữa mua đồ ăn ngon cho bé nhé. Hạch Đào Tô Ly, chuyện này rốt cuộc là như nào? Sao ba người lại tụng lại thế? Còn phỏng vấn kia của anh? Tôi khổ quá mà, chẳng phải là chồng em ép anh làm sao, em nói xem sao lại đu một cúp bồ giả nghiêm túc thế? Nếu anh không tự thanh minh, thì lão phó xiên anh luôn mất. Còn có chuyện gì ngượng hơn là ngã ngựa trước mặt chính chủ không hả? Có đấy. Là ngã ngựa liên tiếp trước mặt hai chính chủ. Sau khi Trương Thụy Y giải thích ngắn gọn, thì cuối cùng Tô Ly cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, thì ra hi người chị cùng cha khác ông nội của mình đã rời fandom làm phản từ lâu, thậm chí còn lấy cậu ra để cá cược. Thụy Tiểu Trư, bây giờ ba người bọn chị đã chuyển hết sang ship vạn vật phó Tô rồi, tình nhân thật thì vẫn có độ bảo đảm hơn. Giật tâm nhất ý, mặc dù cúp bồ 10 năm đã toang, nhưng đổi được một cái có thể he, thì chúng ta vẫn cứ hời. Tôi khổ quá mà, nếu anh làm phù rể thì có thể nhận lì xì đúng không, bớt được cả đống tiền, tốt thật đấy. Thụy Tiểu Trư, cậu không được đá nhị thiếu đâu đấy. Giật tâm nhất ý, chị đánh giá cậu ấy hơi cao rồi đấy, ẻm đâu có nở. Hạch Đào Tô Ly. Tô Ly cảm thấy thế giới này quá ảo diệu. Có phải hôm nay cách cậu click vào nhóm không đúng? Sao thế? Phó Mịch thấy Tô Ly đã tạo hình xong, bèn đi qua đó, quan tâm hỏi, có chỗ nào không khỏe sao? Tô Ly đứng dậy kéo Phó Mịch sang bên cạnh, đưa điện thoại cho hắn, anh tự xem đi. Cậu đã chẳng còn biết phải nói gì nữa rồi. Phó Mịch phải chờ bao lâu mới đến ngày hôm nay, cuối cùng thì nhóc đã chịu đưa điện thoại cho hắn muốn xem thế nào thì xem rồi. Nhưng khiến hắn càng vui hơn nữa là cuộc đối thoại trong nhóm. Vậy nên Phó Mịch thuận tay lấy điện thoại ra chuyển cho Tô Ly hai khoản tiền. Số lớn thì em giữ lấy còn số nhỏ thì gửi cho bọn họ đi. Phó Mịch nói, cho bọn họ hít ké chút không khí hạnh phúc. Tô Ly nhìn khoản tiền 5.200 và một khoản 200, không phải là khác biệt quá lớn hay sao? Nhưng mà, anh vẫn còn một thắc mắc. Gì vậy à? Phó Mịch sát lại gần nhỏ giọng hỏi, vạn vật phó Tô là gì vậy? Nhìn có vẻ liên quan đến anh. Phòng hóa trang còn nhiều người thế, đến cả Lương Kính Thuần cũng ngồi cách không xa, vẻ như đang nghiêm túc đọc kịch bản, đương nhiên Tô Ly không thể nói thẳng với hắn đó là tên couple của bọn họ. Xem ra em cũng không biết nhỉ. Phó Mịch cầm điện thoại thứ hai của Tô Ly trực tiếp đi ra từ khóa, một thế giới chưa được biết đến lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Phó Mịch chỉ liếc xem giới thiệu, thì ấn theo dõi luôn. Tô Ly kinh ngạc, anh làm gì đấy? Phó Mịch nói nhỏ, không phải là em thích ship couple à? Đu nhiều cặp BE thế, lại không muốn đu một cặp he sao? Cám dỗ này lớn phết đấy. Nhưng Tô Ly vẫn thấy tự đu couple của mình có hơi xấu hổ. Chỉ cần em không chia tay anh, thì sẽ không có ngày BE. Phó Mịch cười nói, vận mệnh của couple này nằm chắc trên tay em. Em phải chịu trách nhiệm với những fans couple này nhé. Tô Ly thấy lượng tiramili trong Super Topic đã tăng lên đến 30.000 người, đột nhiên cảm thấy mình mang trên vai một trọng trách rất lớn. Các tiramili không hề biết mình đã bị chính chủ theo dõi, mà vì lượng người mới ùn ùn kéo đến quá nhiều nên đội ngũ fans couple vui sướng vô cùng. Chào đón người mới. Nhìn ID của chế quen mắt thật đấy. Hạch Đào Tô, có phải là nhìn thấy ở đâu rồi không nhỉ? Người mới thấy tin tức hai hôm nay nên mới đến đúng không? Trước tiên phải nói một câu là fans cuồng đáng chết. Nhưng nhị thiếu đúng là đối xử với bé Tiểu Lê tốt quá đi, nghe nói từ sau bé Tiểu Lê bị thương. Thì luôn cùng ra cùng vào với nhị thiếu, đến ăn cơm cũng ăn cùng nhau. Không phải là đã ăn cơm cùng nhau từ lâu rồi hả? Chẳng lẽ mọi người không biết người đàn ông gửi hạt ốc chó cho bé Tiểu Lê chính là trợ lý Tiểu Chung của nhị thiếu hả? Thế là nhị thiếu cho bé hạch đào tinh ăn hạch đào hả? Nuông chiều quá, đúng là chiều quá đi. Tôi nghi ngờ một cách hợp lý là tối qua bé Tiểu Lê ngủ ở phòng nhị thiếu đấy. 1. Mạnh dạn lên, tức hai chữ nghi ngờ đi. Hai người sáng nay cùng đi ra ngoài, rõ ràng là ở cùng với nhau. Ban nãy có ai thấy tin hot không? Nhị thiếu anh hùng cứu mỹ nhân, dùng thân ngăn nước nóng. Bé Tiểu Lê sốt ruột đến khóc cả lên. Đúng là gặp khó mới biết chân tình, tôi khẳng định là ship được couple riêu rồi. Dù vậy thì, chế này nhìn quen mắt thật đấy. Tô Ly nắm chặt điện thoại không dám trả lời, Phó Mịch không chỉ lấy điện thoại theo dõi vạn vật Phó Tô còn thuận tay đăng Weibo chào hỏi, sau đó ném điện thoại cho cậu, bản thân thì đi tạo hình. Tô Ly muốn xóa, nhưng đã không kịp nữa rồi. Các Tiramili hưng phấn đối xử với người mới vô cùng nhiệt tình, cứ như sợ người khác chạy mất, lập tức ùa đến hỏi thăm. Là cái chế hồi trước đu mịch văn, rồi lại đu nồng tình mịch giật. Sao là vừa mới trèo từ mật dữ ô đây hả? Kinh nghiệm phong phú thế cơ á. Chế ơi, chế có độc rồi, mấy cúp bộ BE cái sau còn thảm hơn cái trước nữa. Chế có muốn nghĩ lại, đổi một cúp bộ khác để đu không? Tôi mới đu vạn vật Phó Tô mấy ngày, không muốn BE nhanh vậy đâu. Trung sợn, mong được nghịch thiên cải vận. Tô Ly tức phòng má. Mặc dù trước đây cậu thả độc mấy cúp bồ, nhưng chủ yếu vấn đề từ cậu mà ra, mặc dù hình như cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Chị em ơi! Phát đường rồi mau đi xem đi. Đâu đâu đấy? Phát đường gì? Trong lòng Tô Ly kinh ngạc. Phó Mịch đã làm gì rồi? Nhị thiếu like bài viết này, bây giờ vẫn chưa hủy. Thật không vậy? Thật đấy. Vậy bộ nào mau cho tôi xem đi. Tô Ly cũng vội vàng nhấn mở ảnh. Bức ảnh chụp màn hình là trang chủ của Phó Mịch, hiển thị Weibo hắn vừa nhấn thích 5 phút trước. Vạn vật Phó Tô ảnh đi làm của Nhị Thiếu và bé Tiểu Lê. Hình như bé Tiểu Lê đang làm nũng với Nhị Thiếu. Trong ánh mắt Nhị Thiếu toàn là yêu chiều, hai người ngọt ngào, thật là hạnh phúc. Tô Ly đọc bình luận đến đỏ cả mặt. Cậu không hề làm nũng có biết không? Lúc đó xe dừng dưới tầng của phòng hóa trang. Phó Mịch hỏi môi cậu còn sưng không, có cần đợi một lát nữa mới đi không, cậu bèn trả lời một câu chắc là hết rồi. Rốt cuộc là từ đâu mà thấy cậu đang làm nũng chứ? Hết chương 67. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 68. Minh tinh trượt tay ấn like là chuyện thường xảy ra, vậy nên Weibo đã chuyển chức năng like sang bên trái màn hình. Nhưng có một số người cố ý muốn like, nên cơ bản không cần biết nút ấn ở bên trái hay bên phải. Có khi đằng sau lưng cũng muốn ấn luôn. Vốn dĩ Phó Mịch không muốn gây chuyện, nhưng nhìn thấy ác lôn của Tô Ly trong Super Topic van vật Phó Tô bị công kích vì thể chất, độc nải. Nhất thời không nhịn được, bèn tìm một bài viết Weibo của fans couple có độ hot khá cao để nhấn like. Bé hạch đào tinh của hắn ngoan ngoãn đáng yêu vận mệnh mang theo phúc khí có biết không? Mấy người muốn đu được đến he là nhờ vào em ấy có biết không hả? Nếu không phải vì bây giờ vẫn chưa gặp người lớn, không nên quá phô trương, thì thậm chí hắn còn có thể nhấn like 100 bài luôn. Mà bởi Phó Mịch chỉ nhấn like một bài, nhưng dựa theo phủ sóng và sức ảnh hưởng của hắn, vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhất là các cô gái Phó gia. Mặc dù bọn họ phần lớn đều là fan only của Phó Mịch, nhưng vẫn hiểu về mấy couple lớn của hắn, nhất là các fans lâu đời nhất vốn là fans bền vững của Mật Dữ. Sáng nay lúc thấy couple Mật Dữ đã toan, vừa thấy tiếc nuối lại vừa thấy may vì gỡ bỏ được một trói buộc couple trên vai. Mà các cô gái Phó gia chưa kịp tung hoa ăn mừng, chính chủ đã nhấn like một couple khác. Vạn vật Phó Tô là gì? Các cô gái Phó gia cảm giác như trước đây cúp học nên giờ bổ túc ngay lập tức, mới phát hiện thế mà lại là các kiến thức cũ xoay quanh trọng điểm. Lúc Phó Mịch ăn cơm riêng với Tô Ly, bọn họ không nghĩ nhiều. Lúc Phó Mịch ngày nào cũng đi làm về nhà cùng với Tô Ly, bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Lúc trợ lý của Phó Mịch tặng hạt ốc chó cho Tô Ly, bọn họ vẫn không nghĩ nhiều. Nhưng đến khi Phó Mịch tự mình like bài viết của Weibo Couple, bọn họ không nghĩ nhiều cũng chẳng được nữa. Phó Mịch trước giờ luôn rất cẩn thận, sao có thể bất cẩn ấn like chứ? Kể cả là có không cẩn thận trượt tay, thì sao lại có thể để mười mấy phút cũng không xóa được? Hắn không nhìn thấy, người bên cạnh chắc cũng phải nhắc hắn chớ. Tất cả các dấu hiệu chỉ ra rằng, rất có thể là Phó Mịch nghiêm túc, chủ động, cố ý ấn like. Các cô gái Phó gia ngoài mặt thì không dám nói. Nhưng lại có những bàn luận riêng, tiếp sức cho nhau chuẩn bị tâm lý cho tốt, có khi lần này Nhị Thiếu nghiêm túc thật. So với fans Oli cẩn thận dè dặt, thì các fans couple vui mừng không xiết khua chiên gõ trống trong Super Topic vạn vật phó tô, cho dù nút like trượt tay này chẳng bao lâu nữa sẽ bị hủy, cũng đáng để bọn họ vui mừng 3 ngày 3 đêm. Dù sao thì thời gian ra đời của couple bọn họ chưa lâu, một tí xíu hình đã đủ để bọn họ hít rất lâu rồi. Vậy nên các fans couple ban nãy còn khuyên ác lôn của Tô Ly rút lui đều lần lượt thay đổi thái độ. Chúc mừng chế thoát khổ, vừa đến đã được tung hin. Cảm giác nghịch thiên cải mệnh như thế nào? Có sướng không? Chắc chắn là tên của chế mang lại may mắn, bé Tiểu Lê thích ăn hạch đào, nên chế vừa đến đã đổi vận rồi. Đúng thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhị thiếu tự mình ra tay, mặc dù có thể chỉ là trượt tay nhấn like. Không được nói linh tinh. Lỡ như nhị thiếu muốn lai thật thì sao hả? Đúng thế. Vụng đường mà cũng ngọt ghê, hu hu hu, nhị thiếu ơi, chúng em bắt được rồi. Tô Ly nắm chặt điện thoại nghĩ thầm, mọi người đoán đúng thật rồi này. Nhưng mãi mà phó mịch vẫn không hủy, một lúc nữa chắc chắn sẽ lên hốt sớt. Tối qua đã nói là chưa gặp người lớn thì không làm loạn cơ mà. Vậy nên Tô Ly âm thầm gửi một tin nhắn cho phó mịch. Tô Ly, mau hủy đi. Phó mịch trượt tay ấn like sắp sửa lên hốt sớt rồi kìa. Phó mịch, em thấy rồi hả? Tô Ly, thấy rồi, thấy rõ ràng luôn, nên là anh có thể hủy được không? Phó mịch, đây là thái độ em yêu cầu người khác hả? Dầu Tô Ly đầy sọc đen. Tô Ly, anh bị nhiễm quảng cáo tiểu thuyết Marisu trên Weibo rồi hả? Cũng muốn treo em lên tường mấy ngày hỏi em có biết hối lỗi không đúng không? Phó mịch, anh đâu có nỡ, đổi cái khác đi. Ví dụ như hôn hay là... Tô Ly. Nói nữa là bị khóa ác đó. Phó mịch, vậy là em đồng ý rồi hả? Tô Ly. Em còn có thể không đồng ý sao? Phó mịch, đương nhiên là được. Vừa đúng lúc anh có thể mượn cơ hội này nhấn like thêm vài bài nữa. Một cái thì chưa đủ uy hiếp, thêm mấy cái nữa là đủ nhỉ? Tô Ly, anh hai dừng tay. Phó mịch, gọi anh là gì? Đến Lê Hữu Nam cũng biết em là người của ai, em còn không biết hả? Xem ra anh nhấn like hơi ít rồi. Tô Ly bị nhắc nhở như thế, mới nhớ ra chắc chắn Phó Mịch đã nhìn thấy tin nhắn ban nãy Lê Hữu Nam gửi vào nhóm. Nhưng bây giờ bảo cậu nói cách xưng hô này ra. Tô Ly mới nghĩ mặt đã đỏ bừng lên, không được. Tối u mới xác định quan hệ, hôm nay đã gọi như thế, thì phát triển cũng nhanh quá đi. Phó Mịch, nghĩ xong chưa? Anh thấy hốt sớt đã trèo lên vị trí 23 rồi. Tô Ly, ông xã. Lúc Tô Ly gửi xong thì vứt điện thoại ra ngay. Xấu xa thiệt đó, sao bạn trai cậu lại xấu xa thế chứ? Nhưng mà bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, hậu quả chắc chắn là không thể sống mà đi ra đoàn phim. Tô Ly lại nhặt điện thoại lại. Tô Ly, hủy chưa hủy chưa hủy chưa chủy chưa? Mặc dù phó mịch đã hủy, nhưng hốt sớt vẫn tiếp tục leo lên. May là hắn cùng không muốn làm lớn chuyện, chỉ định để cho công ty xử lý, nghĩ cách để cho Hotstart biến mất. Nhưng mà còn chưa kịp bỏ tiền ra, thì Hotstart đã bị chuyện khác chiếm mất. Phan cùng xâm nhập vào phòng của Tô Ly, vì chưa đủ 16 tuổi, thêm nữa là chỉ mới xâm nhập, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, vậy nên đã được bố mẹ nghĩ cách chặn chuyện này. Phan cùng này tên thật là Triệu Kỳ Kỳ, ba mẹ quanh năm bận kiếm tiền, lơ là việc dạy dỗ cô. Nên cô bèn dùng phần lớn thời gian để theo đuổi idol, cúp học để xem idol là chuyện thường như cơm bữa, thậm chí vì quá thích Lương Kính Thuần, theo chân hoạt động của hắn khắp nơi, còn lập riêng một trang fanpage tên là Thuần Chính Vô Tà. Cùng nhờ vậy mà học được các phần mềm Photoshop, thật sự là đem việc theo đuổi idol thành sở thích trọn đời. Vậy nên đến lúc cô lấy điện thoại ra, thì thấy các chị em lần lượt bỏ theo dõi. Thậm chí còn gấp lửa bỏ tay người nói cô là kẻ một chân đạp hai thuyền, còn nói nếu cô đã là fan cuồng của Tô Ly rồi, thì đừng có mà liên lụy đến thần thần, bôi xấu hình tượng của Thuần Thuần. Điều này khiến Triệu Kỳ Kỳ vừa uất ức vừa đau buồn. Vậy là cô đăng nhập vào Thuần Chính Vô Tà, dùng A có 100.000 fans để lên tiếng cho chính mình. Thuần Chính Vô Tà trạm một người, chuyện tôi làm sai. Tôi cũng đồng ý chịu trừng phạt, nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ chèo tường khác. Từ đầu chí cuối đều chỉ là fan Oli của Thuần Thuần, đều có thể chứng minh qua những lần hoạt động. Các một đường Thuần theo dõi ác bây giờ mới chợt nhận ra thì ra trạm chủ này chính là fan cuồng bị bắt kia. Quần chúng đột nhiên kích động, fanpage bọn họ từng yêu thích biết nhường nào, bây giờ lại căm ghét biết bao, thậm chí có fans còn mua album ảnh ở page này, đáng nói hơn nữa là có những bài gây quỹ bất hợp pháp. Chó vượt tường đáng chết. Tiền trong nhóm là để dành cho lộ trình riêng của mày phải không? Bây giờ người chưa thành niên được thật đấy, thu tiền giỏi ghê. Fan cùng buồn nôn. Album ảnh in lậu đúng không? Đã tiện tay báo cáo rồi không cần cảm ơn. Một mình Triệu Kỳ Kỳ khó mà địch được miệng quần chúng, đối mặt với những fans trước đây từng ca ngợi cổ vũ bây giờ lại mắng chửi mình, trong lòng buồn bã vô cùng. Những thứ khác cô đều có thể chịu đựng, nhưng không thể chịu được những lời chối bỏ nặng nề. Mà cọng rơm cuối cùng đè xuống cô là bài Weibo mà Lương Kính Thuần vừa mới đăng. Lương Kính Thuần, xin đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Tình yêu giữa chúng ta chỉ là tình yêu trước và sau màn hình. Theo máy bay hay là theo lịch trình là hành vi vi phạm pháp luật, xin đừng làm vậy nữa. Tẩy chay fan cuồng. Vi phạm, tẩy chay fan cuồng, mấy chữ này làm trái tim Triệu Kỳ Kỳ tổn thương sâu sắc, cô biết những lời này là Lương Kính Thuần viết cho cô thấy. Cô trở thành nỗi nhục nhã của hắn, vậy nên hắn lựa chọn vứt bỏ cô. Bỏ xe mới cứu được sĩ, cô chính là quân xe vô dụng kia. Triệu Kỳ Kỳ từng coi Lương Kính Thuần là trụ cột tinh thần duy nhất, nhưng bây giờ người này vì cô phạm phải sai lầm mà vứt bỏ cô, còn vạch rõ ranh giới với cô. Nếu đã như vậy, thì hắn đã không còn xứng đáng với tình yêu của cô nữa rồi. Thuần chính vô tà trạm một người, những lời các người vu cáo tôi sẽ bảo lưu quyền lợi pháp luật của mình, nhưng tôi đã bị mấy người chửi mắng như vậy, cũng đã bị thần tượng bỏ rơi, vậy thì xin tạm biệt. Lương Kính Thuần nhớ rõ. Kết cục này là do anh tự chọn. Lúc tôi yêu thích anh tôi đồng ý giấu hết mọi thứ, bây giờ không cần tôi nữa, vậy thì cũng phải trả hết cho anh thôi. Những người mắt mù nhìn cho kỹ đi, người mà các người thích rốt cuộc là người như thế nào? Là một fan cuồng cực đoan, Triệu Kỳ Kỳ đã biết được nơi ở của Lương Kính Thuần, mặc dù cô đã cố thử bẻ khóa mật mã không thành công. Nhưng cô không bỏ cuộc đặt một máy quay ngoài cửa nơi hắn ở, mục đích của cô vốn là muốn quay mật khẩu cửa, âm thầm lẻn vào nhà thần tượng, do thám cuộc sống của hắn, nhưng cô lại thấy những cảnh tượng ngoài ý muốn. Triệu Kỳ Kỳ đăng video lên, quay được Lương Kính Thuần mang về nhà những cô gái xinh đẹp, có những người theo nhau lần lượt vào, có người đến cửa đã hôn nhau. Mọi khuôn mặt đều không che mờ, nên ai cũng bị người hóng hớt qua đường nhận ra hết. Adu, đây không phải là thí sinh của đài nhà bên sao? Lương Kính Thuần đúng là không ăn cỏ gần hang, ăn sang nhà khác luôn rồi. Idol mạng này không phải là nổi tiếng ngây thơ sao? Chật chật không ngờ lại đói khát như vậy, từ ngoài cửa đã sờ mó bộ phận riêng tư của người khác. Cô gái này là nữ ba trong bộ phim mạng cùng với Lương Kính Thuần, lúc phỏng vấn hai người còn giả vờ không quen nhau nữa kìa. Tôi còn bảo sao hôm đó chủ phòng livestream lại nghỉ cơ, thì ra là đến hát ở nhà Lương Kính Thuần. Cũng không biết là có được thưởng nhiều không nữa. Quầy, đây là nhà sản xuất của công ty 20 nhỉ. Vậy thì tôi biết tại sao cậu có thể đóng bộ phim Thanh Sơn nên biết ta rồi, một trong những công ty đầu tư, lấy lòng được kim chủ. Không phải là đã cướp vai được rồi hả? Drama trong giới giải trí không ít, nhưng đa phần toàn dùng những từ như một tiểu thịt tươi, nữ minh tinh nổi tiếng, tin hot ngày mai để công kích gây sự chú ý, cuối cùng lộ ra lại chỉ là tuyến 18, khiến đám đông hóng hớt càng thêm thất vọng. Rất ít ai có thể bung ra một cách dứt khoát như vậy. Mấy đoạn video văng cả não ra ngoài, khiến người xem biết rằng, người tung tin không vì danh cũng không vì lợi, sau khi rời fandom thì quay lại phốt vì muốn anh ta thân bại danh liệt mà thôi. Có người không hiểu trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng bị tin đồn làm rúng động cả giới giải trí như vậy khiến cho họ phải vội vàng đi bù đắp kiến thức. Sau đó thì bắt đầu không ngừng chế nhạo Lương Kính Thuần. Lương Kính Thuần không biết là người ta có nhiều tài liệu đen tối của cậu như vậy phải không? Không phải giới fans có một câu nói sao? Người hiểu mặt thật của thần tượng nhất chính là fans cuồng và fans tuyến đầu. Lương Kính Thuần người ta yêu cậu thật lòng, bây giờ là hận thật, đổi lại là tôi đã đem đi bán lấy tiền rồi. Đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt, Lương Kính Thuần diễm phúc của tên nhóc cậu không nhỏ nhỉ. Còn có rất nhiều fans sau khi xem video xong, rời fandom quay lại tố. Xé poster, đốt tạp chí, đập album. Những fans chưa hả giận còn ùn ùn kéo đến bên dưới Weibo của Lương Kính Thuần trút giận. Bán thân đổi tài nguyên, cái thứ gì vậy? Bà đây thích anh bằng thừa rồi. Tôi đúng là mắt mù, sao lại thích tên rác rưởi như cậu chứ? Bỏ phiếu cho cậu đờ bút, là để cậu vào giới ngủ với phụ nữ à? Bây giờ nhìn thấy cậu tôi chỉ thấy buồn nôn. Rác rưởi, cút khỏi giới giải trí ngay. Hết chương 68. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 69. Chuyện này có tốc độ lan truyền nhanh, ảnh hưởng cũng lớn, Weibo cũng bởi vậy mà sập hai lần. Thoáng chốc Lương Kính Thuần và Triệu Kỳ Kỳ đã trở thành cái tên nhà nhà người người đều biết, kéo theo cả những cô gái có liên quan đến Lương Kính Thuần cùng lên hot search. Thời đại toàn dân hóng drama, rất tò mò và hóng hớt những chuyện như thế này, khiến cho toàn bộ chuyện lan ra một cách mất khống chế, quả đúng là thời đại đỉnh cao của Lương Kính Thuần. Quách Lễ sắp tức phát điên lên. Bên này anh ta còn đang nghĩ cách liên hệ với fan cuồng kia và một số fans được thuê khác, bảo bọn họ bây giờ nhất định phải ổn định được các fans, hơn nữa là phải tẩy não được cho các cô, để bọn họ tin rằng Lương Kính Thuần vô tội. Nhưng nào ngờ hậu viện thất thủ. Anh ta dặn đi dặn lại không cho Lương Kính Thuần đăng bất cứ ý kiến gì lên Weibo, sợ rằng sẽ kích động đến các fans. Kết quả không biết tên đần đó nhận phải kích thích gì, mà ngu đến mức đăng lên một bài Weibo, khiến cho fan cuồng kia kích động đến mức biến thành anti-fan. Quách Lễ với cương vị là quản lý của Lương Kính Thuần, đương nhiên biết những vấn đề này của hắn. Nhưng anh ta chỉ là quản lý, cũng không phải là mẹ hắn, chưa kể có loại quan hệ như vậy với kim chủ, chỉ cần bản thân Lương Kính Thuần đồng ý, tài nguyên đổi lại được, là người làm kinh tế cũng có được lợi ích. Vậy nên Quách Lễ luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Cũng may là ngôi nhà không phải do Lương Kính Thuần đứng tên nên paparazzi có muốn điều tra cũng không dễ dàng xác định được mục tiêu. Những lại quá xem thường fan cuồng biến thái. Nâng một người lên thì khó, chứ còn muốn đạp một người xuống thì thật sự quá dễ. Lúc Quách Lễ biết được chuyện này cũng đã nghĩ cách để ngăn chặn, nhưng tốc độ lan truyền quá nhanh, căn bản là không biết nên ngăn chặn từ đâu, hơn nữa video lại rõ ràng như vậy, không hề có dấu hiệu cắt ghép chỉnh sửa. Thật sự khiên Lương Kính Thuần hết đường chối cãi. Quách Lễ quyết định kịp thời, lập tức báo chuyện này cho công ty, đây đã không còn là chuyện mà một quản lý như hắn có thể giải quyết nữa rồi, nhưng bất luận kết quả sẽ như thế nào, thì ít nhất Lương Kính Thuần không thể trụ lại được ở đoàn phim này nữa rồi. Đâu còn cách nào có thể xoay chuyển những tin tức quan hệ bất chính này với bên kim chủ nhà sản xuất nữa đây. Dù cho các diễn viên khác không nói gì, những nhà đầu tư khác cũng sẽ vì sợ bị liên lụy mà yêu cầu đổi người. Cảnh cuối cùng của buổi sáng còn chưa quay xong, Tô Ly đã nghe Dương Nhạc nói tạm dừng quay phim, cậu và Trần Sương hai người nhìn nhau, đều không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tô Ly thấy Trương Thụy Y gần đây hiếm khi xuất hiện, thì vội vàng kéo cô qua đây. Trương Thụy Y vừa thấy cậu, thì đưa ngay một hộp nhân hạt ốc cho trắng thơm, cho em. Đây là chị tách hết đó nha, coi như quả chúc mừng cho em với ai đó. Thấy chị tốt với em không? Không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc Tô Ly lại nhớ đến sự mất tích một cách hợp lý của Trương Thụy Y dạo gần đây. Lúc đó còn tin vào lý do của Phó Mịch, nghĩ cậu muốn đi nhờ xe Phó Mịch, nên không tiện đem thêm một người, thêm nữa là cô bận rộn xử lý các loại hợp đồng, nên không để cô ngày nào cũng theo đến phim trường nữa. Bây giờ nghĩ lại, e rằng là đã có âm mưu từ lâu. Hừ! Tô Ly mặc dù không muốn tha thứ cho cô dễ dàng như vậy, nhưng vẫn không chống cự lại được bản tính. Kết quả là cậu nhồm ngàm ăn cả hộp nhân hạt ốc chó kia. Đúng là bé con đáng yêu hiểu chuyện, chỉ cần một hộp hạt ốc có là đã có thế dỗ dành được, nếu như không được, vậy thì hai hộp đi. Vậy nên Trương Thụy Y lại lấy ra một hộp nhân hạt ốc cho nữa, chị giật của em tận tay bóc cho em đó, tay của cô ấy quý giá lắm, còn đại diện cho hãng kem bảo vệ da tay mà. Em nể tình chỗ nhân hạt ốc chó này, tha thứ cho bọn chị nha. Tự dưng lại được thêm một hộp nhân hạt ốc chó, lạnh lùng trên mặt Tô Ly đã không giữ nổi nữa, sự vui sướng tự phát từ trong lòng quả là không thể che giấu được. Nhưng cậu vẫn không quên còn có một người nữa. Có phải là còn một hộp nữa không? Tô Ly hướng về sau lưng Trương Thụy Y ngóng trông, anh Nam có làm gì ạ? Trương Thụy Y như thể đã sớm biết cậu sẽ hỏi như thế. Liền lấy ra một hộp trống không, vốn là anh ấy cũng muốn tách cho em một ít, những phần diễn của ảnh nhiều quá, thời gian không cho phép, nên nợ lại lần sau, bảo em sau này cầm hộp đến đòi anh ấy đổi. Tô Ly hoàn toàn bị chọc cho bật cười. Thật ra cùng không có giận thật. Mặc dù là tự cậu mù quáng ship, rời fandom cũng là tư bản thân quyết định rời, kể cả là yêu đương với Phó Mịch cũng là tự mình quyết định. Không có ai đứng giữa xúi dục, dụ dỗ cậu đưa ra bất cứ quyết định gì. Có thể nhận được lời chúc phúc và nhân ốc cho của bọn họ, Tô Ly thấy rất vui, cũng rất hạnh phúc. Trương Thụy Y thấy Tô Ly mỉm cười, tảng đá trong lòng như được hạ xuống. Đúng là bé Lê vẫn rất ngọt ngào, không hề bị nỗi buồn làm phiền. Đúng rồi, Tô Ly nhìn nó xung quanh, ai cũng đang ôm điện thoại xem, có chuyện gì xảy ra vậy. Bởi vì Trương Thụy Y đã đến, nên Chung Kiến Huân tạm thời về bên chỗ Phó Mịch. Trương Thụy Y trả lại điện thoại tiếp quản từ chỗ Chung Kiến Huân cho Tô Ly, nói, đây có thể nói là hả được cơn giận. Tô Ly vừa mở Weibo ra đã bị lát đến mức ô út ra ngoài, giật nảy cả mình, còn tưởng là bên mình xảy ra chuyện gì cơ. Đến sau khi vào lại một lần nữa, mới phát hiện là lúc người hóng drama qua đường bỏ sung kiến thức, đã tiện tay share pay hồi trước đăng video cậu bị các fans vậy chặn rồi bị thương. Xem thêm nữa thì mắt cậu đã bị đoạn video quay lén đó làm cho bẩn cả mắt. Chuyện này, Tô Ly chưa từng thấy những thứ này bao giờ, thoáng chốc mất đi khả năng ngôn ngữ. Rõ ràng là sáng nay lúc ở phòng trang điểm, sự việc chưa có biến thành như thế này mà. Đây gọi là nhân bất chính sẽ tự diệt. Trương Thụy Y không hề quên chuyện tốt mà trước đây Lương Kính Thuần đã làm, người hắn ta đắc tội nhiều quá, bây giờ những chuyện xấu bị bại lộ, kể cả chính chủ không xuống đài, thì nước bọt của bao nhiêu nhà fans cũng đủ dìm chết hắn. Tô Ly vừa mở bình luận ra xem, quả đúng là các fans với đủ các loại avatar đang mắng hắn ở bên dưới. Đúng là nồi nào úp vung nấy, fan cuồng như thế nào, thì có idol như vậy. Nhà đầu tư của bộ phim này kết hôn rồi nhỉ? Tôi nhớ có lần cô ta còn mang theo con đi thăm hiện trường mà. Công ty này cũng có hợp tác với cuộc tuyển chọn kia, chẳng trách Lương Đần Đần có thể đờ bút được. E là lúc đó đã vào hồ với nhau rồi đi. Tôi đã nói rồi, mấy chàng trai không được đờ bút thật là đáng thương, đều tại các anh chính trực quá đấy. Nhìn người ta kìa, hy sinh biết nhường nào. Bộ phim trước đó hắn quay, cũng là công ty đó làm chủ đầu tư nhỉ. Kim chủ là chân ái rồi, có bao nhiêu tài nguyên cũng đều nhét cho hắn rồi. Bảo sao hoạt động đoàn thể cũng có thể không tham gia, anh đáng thương nhà tôi còn phải mặc áo lớp trong lớp ngoài khiêu vũ bán nghệ bên ngoài, đâu có bì được với kẻ ngủ trong phòng điều hòa với kim chủ chứ. Nếu chỉ đơn thuần là cuộc sống riêng tư hỗn loạn, thì cũng không đến nỗi làm lòng người phẫn nộ đến thế. Nhưng liên quan đến việc dùng thủ đoạn không chính đáng để giành lợi ích cho mình, thì toàn bộ bản chất đã khác hoàn toàn. Tô Ly cũng đã nghĩ đến chuyện này, cũng hiểu được tại sao Dương Nhạc lại đột nhiên nói người quay phim, lửa của chuyện này có thể đã cháy lan đến đoàn phim của bọn họ rồi. Tô Ly chạy đến bên dưới trang Weibo chính thức của Thanh Sơn nên biết ta liếc một cái. Các cô gái Phó Gia, Tiểu Bí Ngô và các Tiểu Hoa Lê đều đang kháng nghị ở bên dưới, ào ào yêu cầu Lương Kính Thuần mau ra khỏi đoàn phim. Tuyệt đối không thể để cho con sâu làm rầu cả nồi canh. Mặc dù dân tình kích động, những Tô Ly cảm thấy không khả thi cho lắm, dù sao Lương Kính Thuần cũng đã vào đoàn quay phim lâu như vậy rồi, nếu muốn quay lại từ đầu, nhân lực và tài lực cũng đều là một khoản tiền lớn. Có lẽ điều có thể làm bây giờ là cắt bỏ phần diễn của Thái tử Tuyên Thịnh. Nhưng mà bên đoàn phim quyết đoán hơn Tô Ly tưởng. Không bao lâu sau trang Weibo chính thức đăng lên một bài, nội dung đại khái là, vì nhiệt độ ở cơ sở quay phim Nam Sơn quá cao, vậy nên đoàn phim nghỉ ngơi một ngày. Mọi người đều tự biết được nguyên nhân là tại sao, vốn thời gian quay phim đã bị trì hoãn không ít, bây giờ lại dừng nửa ngày. E rằng sẽ kéo dài đến sau khi kết thúc. Phần diễn của Tô Ly còn lại cũng không nhiều nữa, dựa theo thông báo thì thêm nửa tháng nữa là cậu đã có thể rời khỏi đoàn phim rồi. Trước đây cậu đã tính toán xong, định nhân lúc kỳ nghỉ đông chưa kết thúc để đi chơi một chuyến, bây giờ xem ra không đi được nữa rồi, kể cả cậu muốn đi, bạn trai nhiều phần diễn như thế cũng sẽ không cho cậu đi. Lúc Tô Ly đi sang phim trường bên cạnh tìm Phó Mịch, từ xa nhìn thấy hắn với Lê Hữu Nam, Lý Húc và Dương Nhạc và biên kịch Trương Dục Huyên đang nói gì đó. Làm nam chính và nam phối có phần diễn nhiều nhất. Cũng là hai người có lịch trình khó điều chỉnh nhất, nếu như muốn quay lại, thì nhất định phải có được sự đồng ý của bọn họ. Tô Ly nhìn vào biểu hiện của bọn họ, thì cảm thấy chắc là vấn đề không lớn. Quả nhiên sau khi Phó Mịch nhìn thấy Tô Ly thì liền đi đến chỗ của cậu, câu nói đầu tiên đã khiến Tô Ly giật cả mình. Lương Kính Thuần đã rời khỏi đoàn phim rồi. Tô Ly, nhanh vậy sao? Phó Mịch kéo Tô Ly cùng ngồi xuống, tiện tay tách hạt ốc chó cho cậu, Tô Ly vội vàng nắn hắn lại. Thói quen này sao lại trở nên tự nhiên như vậy chứ? Một đống hỗn độn. Không cho tách hạt ốc chó. Phó Mịch nắm lấy hai quả ốc chó nghịch trong tay, không chỉ là đoàn phim, còn có các thương hiệu mà hắn ta đại diện cũng đều tuyên bố kết thúc hợp đồng với hắn, so với số tiền đến bù đoàn phim, thì đó mới là những khoản lớn. Tô Ly cũng hiểu điều này. Nếu hắn đã chen chân vào đoàn phim, thì các C chắc chắn không cao, kể cả có bồi thường cũng không được bao nhiêu. Những các thương hiệu đại diện để ý đến nhân khí và khả năng tiêu thụ của hắn, giá cả cho hắn chắc chắn không thấp, bây giờ hình tượng của hắn bị tổn hại, đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm đại diện. Nếu phải đền bù, thì chắc chắn là tổn hại đến tận xương tủy. Vậy hắn ta còn quay lại nữa không? Tô Ly hỏi. Phó Mịch cười cười, có biết ban nãy bọn anh nói gì không? Tô Ly lắc đầu. Hôm nay đăng lên lịch lại, ngày mai bắt đầu tập trung quay cảnh của chúng ta trước, vậy nên chắc chắn là phải thay người đóng Thái tử Tuyên Thịnh rồi. Đổi ai? Tô Ly rất tò mò, thời gian ngắn như vậy có thể tìm ra được ai để bù vào vị trí đó, ai lại đồng ý thay thế vị trí của Lương Kính Thuần trong lúc đầu sóng ngọn gió này, vậy không phải sẽ bị những một đường thuần chưa rời fandom sâu xé hay sao? Trước đây lão Lý để ý một diễn viên tốt nghiệp chính quy. Phó Mịch cười nói, người đó cũng không tìm được công việc nào khác, chỉ ở nhà livestream chơi game, nghe nói cũng khá nhiều fans, lúc nhận được điện thoại của thông báo được chọn của đạo diễn, thì vui quá quên cả livestream, tin tức này cũng đã đăng lên rồi, chắc bây giờ cả internet đều biết cả rồi. Tô Ly mở điện thoại ra xem, đúng là xếp sau những cái tên liên quan đến chuyện của Lương Kính Thuần trên Hotstar, thì chính là ID Weibo của người mới kia. Hơn nữa fans của anh ta cũng rất vui vì anh ta có thể tìm được một công việc chân chính. Chạy đến bên dưới Weibo cổ vũ cho anh ta, quay phim cho tốt, đừng làm một thiếu niên nghiện internet nữa. Tô Ly xem say sưa, cảm thấy những người này nói chuyện thật thú vị, mấy câu chơi chữ cậu cũng không biết là gì, càng xem càng thấy vui, khoái chí hừng hực muốn đi xem livestream của người này. Fans thú vị, idol chắc chắn cũng không thua kém. Không cho xem. Phó Hữu Dấn Mịch cướp lấy điện thoại của Tô Ly, khó lắm mới nghỉ được nửa ngày, không phải là em muốn đi chơi với anh sao? Ngày nào cũng ở trong đoàn phim, em không chán sao? Tô Ly chỉ bản thân, 5 tuổi em đã ở trong đoàn quay phim rồi, không thấy chán đâu. Anh chán. Phó Mịch kéo Tô Ly đứng dậy, trốn ra ngoài hẹn hò đi. Tô Ly nghĩ thầm, anh vừa bước ra cửa là chắc chắn bị nhận ra. Dù sao thì cũng là diễn viên nam trẻ tuổi có độ phủ sóng quốc dân cao nhất mà. Cơ mà kế hoạch chạy trốn của Phó Mịch còn chưa thành hiện thực, thì người cản đường đã xuất hiện. Nhóc ngốc! Trương Thụy Y cầm điện thoại vội vàng chạy đến đây, gì đến rồi? Đến sớm hơn rồi. Sao cơ? Mẹ em đến rồi. Tô Ly vội vàng hất tay Phó Mịch ra chạy đến chỗ Trương Thụy Y, không phải ngày mai bà ấy mới đến sao? Sao lại đột nhiên đổi hành trình vậy? Trương Thụy Y cực vô tội, đâu có biết đâu. Ban nãy chị nhận được điện thoại, nói là đã đến khách sạn rồi, hỏi em đang ở phòng nào? Ở phòng nào? Cậu ở phòng của Phó Mịch đó. Đi đi đi, mau đi về, ngăn mẹ em lại. Tô Ly đang muốn chạy, đã cảm thấy tay bị người ta giữ lại, vừa quay đầu, Phó Mịch đã đứng bên cạnh cậu. Anh đột nhiên cảm thấy, nửa ngày nghỉ này còn có cách sử dụng tốt hơn nữa rồi. Phó Mịch nắm lấy vai của Tô Ly, thì thầm bên tai cậu, anh với em về gặp người lớn. Hết chương 69. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 70. Vốn là Tô Thừa Châu và Lý Kiều Dư muốn làm cho con trai bất ngờ, nên một người lấy lý do là đi Nhật Bản giao lưu. Một người lấy lý do là chưa hết bận. Nhưng sáng nay sau khi hai vợ chồng thấy chuyện fan cùng ầm ĩ ngày hôm qua, đã thay đổi chủ ý ngay lập tức, mua vé máy bay mới vội vàng đến cơ sở quay phim Nam Sơn. Bọn họ chỉ có một đứa con trai bảo bối duy nhất. Bình thường con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, không làm gì khiến ba mẹ lo lắng, nên họ mới cảm thấy có lỗi hơn với Tô Ly, luôn cảm thấy mình ít quan tâm đến con trai. Nên vừa đúng lúc có thời gian có thể đón sinh nhật cùng con trai, vốn là bất ngờ thú vị, lại biến thành nỗi bất ngờ đáng lo. Phó Mịch vốn đã chuẩn bị để gặp mẹ vợ xong, không ngờ đến cả ba vợ cũng đến. Thái độ cũng ngay ngắn hơn, âm thầm ra hiệu cho Chung Kiến Huân,

Nhưng giờ họ lại thay đổi thái độ, đồng ý tin tưởng lựa chọn của Tô Ly, tin tưởng bản thân sẽ là người đúng đắn nhất trong cuộc đời của Tô Ly. Phó Mịch cũng tự tin tuyệt đối sẽ không khiến bọn họ thất vọng. Vậy nên hắn lập tức đứng thẳng người, thái độ nghiêm túc nhất từ trước đến giờ, mỉm cười mở miệng, xin hai bác hay yên tâm, chắc chắn cháu sẽ chăm sóc Tô Ly thật tốt. Tô Ly trợn tròn mắt, trong lòng xuất hiện một linh cảm. Anh hai tự nhiên anh nói gì vậy hả? Ừ, hai bác tin. Lý Kiều Dư cười nói, cháu chắc chắn sẽ đối xử với nó thật tốt. Trong lòng Tô Thừa Châu vẫn hơn ghen tị, con ông nuôi rõ ràng là con trai, vậy mà lại có cảm giác như là gả con gái đi vậy. Thằng bé này từ nhỏ đã ngây thơ khờ khạo, sau này cũng đừng làm nó mất đi sự trong sáng đó. Phó Mịch trịnh trọng gật đầu, bác yên tâm, con sẽ cưng chiều em ấy, để em ấy làm điều mà mình thích. Tô Thừa Châu gật đầu, đứng dậy vỗ vỗ vai Phó Mịch, con lớn hơn nó mấy tuổi, sau này chăm sóc nó cho cẩn thận, trước đây bác với mẹ nó không có quá nhiều thời gian bầu bạn bên nó. Trong lòng luôn cảm thấy, ba vợ yên tâm. Phó Mịch chặn câu nói lại, sau này ngày còn dài, đổi thành bọn con bầu bạn bên hai người cũng được ạ. Tô Ly cảm thấy có khi mình ngu luôn rồi. Trong phòng có bốn người, hình như chỉ có mình cậu không hiểu bọn họ đang nói gì. Tô Ly hoang mang nhìn xung quanh, nhỏ giọng lầm bầm, thời gian của con bị tăng tốc rồi sao? Sao cảm thấy ngay qua một đoạn, chẳng hiểu gì vậy kìa. Phó Mịch dưới ánh nhìn chăm chú của Tô Thừa Châu và Lý Kiều Dư, nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên, mười ngón tay đang chặt, nghe không hiểu cũng không sao, sau này tất cả mọi thứ. Anh sẽ từ từ nói cho em biết. Hết chương 70. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 71. Tô Ly cũng không biết sao sự việc đột nhiên trở nên đương nhiên như vậy, hình như sau khi ba mẹ cậu và bạn trai cậu nói mấy câu trước mặt cậu, thì hộ khẩu của cậu đã chuyển đến dưới tên Phó Mịch rồi. Rõ ràng là con vẫn chưa đồng ý với anh ấy cái gì đâu mà. Hơn nữa rốt cuộc là Phó Mịch chuẩn bị quà từ bao giờ vậy? Mua những món đồ quý giá như vậy tặng cho ba mẹ cậu từ bao giờ thế? Hay là lúc đó cậu nói với Phó Mịch, mẹ cậu muốn đến đón sinh nhật với cậu, thì Phó Nhị thiếu giàu nứt đố đổ vách đã chuẩn bị xong rồi. Nào có phụ nữ nào không thích trang sức rực rỡ? Phó Mịch không cho Lý Kiều Dư cơ hội từ chối, cười nói, nếu bác gái từ chối, vậy chắc chắn là chê con chuẩn bị không đủ tốt rồi. Nào có thể chứ? Lý Kiều Dư phủ nhận ngay lập tức, những thứ đồ tốt bà nhìn thấy không ít, vừa nhìn là đã biết giá của bộ trang sức này không thấp, đúng là quý hóa quá. Bác gái không nhận là vì không thích sao? Đương nhiên là không phải. Không phải là được rồi ạ. Phó Mịch nói rồi là lấy một hộp quà từ bên cạnh, cái này là để tặng cho bác trai. Tô Ly trợn tròn mắt. Phó Mịch biết trước mẹ cậu sẽ đến. Nhưng không hề biết ba cậu cũng sẽ tới, thời gian ngắn như vậy, hắn chuẩn bị quà kiểu gì chứ? Hơn nữa cả một buổi chiều họ đều bên cạnh nhau, chẳng lẽ Phó Mịch biết phân thân? Tô Thừa Châu cũng không ngờ, Phó Mịch còn chuẩn bị quà cho mình, hồ hởi hỏi, bác có thể mở bây giờ không? Đương nhiên ạ. Tô Ly cũng rất tò mò, thật ra ba cậu không có yêu cầu quá cao về phương diện vật chất, những thứ châu báu thông thường như ngọc bích, đồ cổ, thư pháp, hội họa ông đều không có hứng thú. Phó Mịch rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, vậy nên phần quà hắn tặng là một bộ cờ trắng đen. Tô Ly ngơ ngác nhìn hai hộp cờ kia, quay đầu nhìn Phó Mịch. Cho hỏi đây là anh lấy từ đạo cụ của đoàn phim sao? Phó Mịch cười lắc đầu. Đạo cụ của đoàn phim đâu có được như thế này. Chất lượng của loại đá cáp kỳ này tốt thật. Hai mắt Tô Thừa Châu phát sáng, vậy quân đen này chắc chắn là đá na chi đen đúng không? Phó Mịch cười gật đầu, đúng vậy, trước đây con đã cố ý nhờ người mang từ Nhật về đấy ạ. Tô Thừa Châu một tay cầm quân cờ, nụ cười treo lên trên khóe mắt. Bộ cờ này tốt hơn bộ của lão Lưu nhiều. Tô Thừa Châu nói thầm với Lý Kiều Dư, để xem lần sau ông ấy còn huênh hoang với tôi được nữa không. Đá cáp kỳ có nghĩa là quân cờ từ vỏ sò, dùng vỏ sò xay để tạo thành quân cờ, mà đá na chi đen là đặc sản của tỉnh Mi, Nhật Bản. Trước mắt trên thế giới chỉ có các thợ thủ công của tỉnh Miyazaki của Nhật Bản mới có công nghệ chế biến độc đáo này. Tô Ly biết loại cờ này, thường xuyên nghe ba nói đến, chỉ là vẫn chưa được thấy bao giờ. Tô Thừa Châu luôn muốn có một bộ, chỉ là luôn không tìm thấy bộ thích hợp, bởi vì những quân cờ có chất liệu đặc biệt này, ngoại trừ giá cao, thì chất lượng sản phẩm cũng rất ít có loại đặc biệt tốt. Giống như một bộ sản phẩm cao cấp. Thật sự là có thể nhìn nhưng không thể có, chẳng trách ba cậu lại vui đến thế. Hơn nữa xét theo chất lượng và độ đánh bóng thủ công, thì ít nhất cũng phải gần 300.000 tệ. Còn có một bàn cờ mua từ cửa hàng Sơn Xuyên, chỉ là dày 7.2 inch nên hơi nặng, không tiện đem đến đây, lần sau con sẽ nhờ người gửi đến nhà bác. Tô Thừa Châu đơ người, không ngờ vậy mà vẫn còn một phần quà nữa, hơn nữa lại còn chọc đúng vào sở thích của mình, bất chợt bật cười, được rồi, con tận tâm quá. Lý Kiều Dư đánh ông một cái, sao mà không khách sáo với cháu nó chút nào vậy? Tô Thừa Châu nhận được món quà vừa ý. Tâm trạng vô cùng khoan khoái, cười nói, đã là con cháu nhà mình, sau này đến Tết mua món quà lớn tặng lại không phải là được rồi hay sao? Vậy thì cháu cảm ơn bác trai trước ạ. Phó Mịch nghe thấy câu này cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý vô cùng, thật ra hai bác thích là cháu đã vui lắm rồi. Lý Kiều Dư cũng không thể ngờ, đến thăm ban con trai, lại vô tình vớ được cả bạn trai của con trai. Bây giờ bà nhìn Phó Mịch càng ngày càng vừa mắt, đã dự tính trong lòng đợi đến khi người lớn hai nhà gặp nhau, thì phải chuẩn bị quà gì cho thông gia mới tốt đây. Tô Ly đã chịu vâng theo luôn rồi. Chẳng trách những cô gái phó gia luôn nói nhị thiếu nhà các cô hào phóng. Thế này mà không hào phóng được sao? Đưa bừa ra cũng là trang sức hàng triệu tệ, bàn cờ với quân cờ giá trị hơn 700.000 tệ, không chỉ là hào phóng, mà còn rất xa xỉ nữa. Mà sau khi tiết mục tặng quà kết thúc, thì chính là tiết mục ăn uống vui vẻ. Tô Ly nhìn ba người trò chuyện vui vẻ trên bàn cơm, tâm trạng phức tạp vô cùng. Mặc dù cậu rất vui khi thấy Phó Mịch giành được sự yêu thích của ba mẹ cậu, nhưng thấy ba mẹ cậu thích Phó Mịch như vậy, thậm chí còn bỏ bơ cả chính con trai của mình, không ngừng gắp đồ ăn cho Phó Mịch bảo hắn ăn nhiều lên, thì cảm thấy có chút ghen tị. Còn có còn là bé cưng của ba mẹ nữa không hả? Sao vậy? Phó Mịch ngồi bên cạnh là người đầu tiên phát hiện sự không bình thường của Tô Ly, bình thường bé con thấy ăn là quên cả đường đi lối về, sao hôm nay lại không động đũa chút nào, vậy nên hắn quay người nhìn cậu, không hợp khẩu vị sao? Tô Ly vội vàng lắc đầu, em chỉ muốn có một chút cảm giác tồn tại thôi. Không phải. Vậy sao ăn có chút đã buông đũa rồi? Lý Kiều Dư hỏi, đây không phải đều là những món con thích ăn hay sao? Tô Thừa Châu cũng thấy rất lạ. Con trai mình trước giờ không hề kén ăn, sao hôm nay khẩu vị lại kém thế chứ? Vẫn đang lo chuyện Phan Cuồng kia hả? Thật ra Tô Thừa Châu cũng có chút lo lắng chuyện này, nghe nói diễn viên kia đã rời đoàn phim rồi. Phó Mịch gật đầu, vâng, đã xác định cậu ta sẽ rút khỏi bộ phim này rồi, dù sao thì ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Lời này mặc dù không nói rõ, nhưng những người ngồi ở đây đều biết. Lương Kính Thuần bị kiểu tin đồn tình ái này ảnh hưởng. Các fan bên đó chắc chắn sẽ dội ngược lại rất nhiều, chứ đừng nói đến những thứ khác. Nhưng idol được tuyển chọn để debut như hắn, điều các fans không thể tha thứ được nhất chính là lấy tiền của tôi, đi nuôi người phụ nữ khác. Mà trong tình huống như thế này, những nhà đầu tư sành sỏi kia biết ngay được là hắn đã mất đi lực thu hút fans. Không thể cho hắn bắt đầu lại từ đầu nữa, vậy thì nhất định sẽ vứt bỏ hắn. Đến cả thương hiệu đại diện cũng như vậy. Huống hồ là đoàn phim lớn như thế, chẳng có ai muốn chết chung với hắn. Vậy nên sự rời đi của Lương Kính Thuần là kết quả tất yếu. Sau khi Tô Ly nghe xong không đồng ý với hắn chút nào, người làm nhiều việc sai lầm như vậy, nếu như còn có được cả danh tiếng và tiền tài, vậy mới đúng là ông trời không có mắt. Được rồi, ngoan. Không đáng để em chịu đói một bữa đâu. Phó Mịch gặp cho Tô Ly một chiếc bánh trẻo nhân rau chân vịt nấm chua phờ. Không phải là em thích ăn cái này sao? Lúc chúng ta ăn cùng nhau bữa đầu tiên. Không phải là còn tranh nhau ăn hả? Tô Ly vừa nhìn chiếc bánh trẻo, thì bèn nhớ lại hình ảnh lúc đó. Lúc đó cậu vẫn đang ship couple Mịch Văn, thấy Phó Mịch và Lê Hữu Nam sâu tình cảm ngay trước mặt, tức đến mức nhét rất nhiều thứ một lúc còn định ăn luôn cả Phó Mịch. Kết quả là không nuốt được Phó Mịch thì thôi, mà lại khiến mình ăn đến đầy cả hơi, lúc về phải uống hai viên thuốc tiêu hóa. Lại đi bộ thêm một tiếng đồng hồ mới dịu lại được. Nhưng mà bây giờ Phó Mịch nhắc lại như vậy, ngược lại lại khiến Tô Ly cảm thấy có chút ngọt ngào. Thì ra anh đã thích em lâu vậy rồi hả? Tô Ly đắc ý hỏi, vậy nên lúc đó mới cố ý đến hẹn em đi ăn cơm hả? Phó Mịch thoáng nhìn ba mẹ Tô trước mặt, cười hỏi, Vậy em có nhớ cảnh lần đầu chúng mình gặp nhau không? Lúc đó em đối với anh thế nào, có còn nhớ không? Dù sao thì Tô Ly cũng chỉ hơi ngơ chứ không ngốc, bị Phó Mịch nhắc nhở như vậy, thì nhớ lại lúc đó vẫn đu cúp bồ Mịch Văn, không chấp nhận sự thật cúp bồ mình đu đã thành hai người lạ, thái độ đối với Phó Mịch như đối với kẻ thù giết cha. Nhưng nợ cũ này bằng bất cứ giá nào cũng không thể bị lật lại trước mặt ba mẹ cậu được. Em không nhớ nữa. Tô Ly mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận, nhưng em vẫn nhớ anh không thích ăn rau chân vịt. Nên là em sẽ gấp cho anh chiếc bánh bao kim sa hình con heo nha. Mặc dù nhìn nó có vẻ hơi ngốc, nhưng thật sự rất ngọt rất ngon đó. Phó Mịch nhìn bánh bao hình con heo nhỏ mềm mềm mịn mịn trong bát mình, đúng thật là thấy được hình một bé ngốc nghếch trên mặt. Nào có ai tự ám chỉ mình rất ngon chứ? Vậy hả? Phó Mịch cười hỏi, anh chưa ăn bao giờ, phải ăn mới biết có ngọt hay không? Tô Ly chậm một nhịp mới phản ứng được là mình nói sai cái gì, vội vàng đập lên bàn một cái, ý là hắn đừng có mà thính nữa, sau đó cầm đôi đũa lên, ăn một miếng hết cả chiếc bánh trẻo nhân rau chân vịt nấm tru phờ. Tô Thừa Châu và Lý Kiều Dư ở đối diện có thông minh hơn nữa, cũng không có từng có thời gian như vậy không? Thấy con trai lại cầm đũa lên, thì nhất thời cũng yên tâm, chỉ cho là hai người đang nói những lời tình tứ chỉ người trẻ mới hiểu. Trong mắt ba mẹ, không có gì đáng vui mừng bằng chuyện con mình tình cảm thuận lợi cuộc sống ngọt ngào. Vậy nên đến tận buổi tối lúc về phòng, nụ cười trên khuôn mặt Tô Thừa Châu và Lý Kiều Dư vẫn không hạ xuống, vả lại trong mấy tiếng đồng hồ trò chuyện, lại càng hài lòng về Phó Mịch hơn. Không chỉ có gia thế môn đăng hộ đối, mà tình trường của Phó Mịch cũng cực kỳ đơn giản. Ban đầu Lý Kiều Dư còn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là một phú nhị đại. Nhưng lại là chưa từng làm mấy chuyện trêu đùa trai gái. Sau khi Phó Mịch nghe được ý của bà, thì chỉ hỏi ngược lại một câu, vậy gia thế của Tô Ly cũng tốt như thế, chẳng phải là cũng sạch sẽ như vậy sao? Thoáng chốc Lý Kiều Dư đã bị thuyết phục. Có lẽ cũng vì vậy, nên mới mắt cao hơn đầu nhỉ. Sau khi nghĩ vậy, Lý Kiều Dư càng hài lòng hơn nữa. Hai đứa về nghỉ sớm đi. Lý Kiều Dư cười nói, ngày mai ba mẹ đến phim trường xem con quay phim. Chuyện này hiếm khi xảy ra, bình thường ba mẹ cậu bận rộn, kể cả bận trăm công ngàn việc bỏ chút thời gian đến thăm cậu, thời gian cũng sẽ so le nhau. Cố gắng để cậu cảm nhận thời gian ba mẹ bên cậu. Hiếm khi ba mẹ có thể đến nơi cùng một lúc, Tô Ly đương nhiên là rất vui. Ba mẹ ngủ ngon. Bác trai bác gái ngủ ngon. Ngủ ngon. Đợi sau khi cửa đóng lại, Phó Mịch nắm lấy tay Tô Ly 10 ngón đang chặt vào nhau, có thể được coi là đã đợi đến thế giới hai người. Tô Ly bị nắm tay mới nhớ lại camera ở hành lang, vô thức muốn buông tay Phó Mịch. Không sao, bọn họ không dám. Phó lắm tiền nhiều của nhị thiếu thái độ cực kỳ khoa trương. Tô Ly thật sự muốn cho ba mẹ cậu thấy, đây mới là Phó Mịch chân thật, vừa khoa trương vừa tự tin. Cái người vờ ngoan ngoãn trước mặt bọn họ, thật ra là giả đấy. Ngày mai là bắt đầu tăng tốc độ quay rồi. Phó Mịch nói, may là cảnh của em cùng với thái tử không nhiều, nếu không thì em đã phải tăng ca đuổi cảnh rồi. Nhắc đến đây Tô Ly cũng hơi ủ rũ, rõ ràng tất cả mọi người đều chăm chỉ làm việc của mình, lại vì một người mà đổ sông đổ bể thậm chí còn phải quay lại. Nhất là Phó Mịch, dường như với mỗi nhân vật hắn đều có cảnh đổi diễn. Phân cảnh hậu kỳ của Thái tử Tuyên Thịnh không ít, cũng có nghĩa là Phó Mịch có khả năng phải tăng ca. Thật ra cũng là chuyện tốt. Phó Mịch an ủi cậu, diễn xuất gai mắt của hắn, nếu thật sự phát sóng, mới khiến cả đoàn phim bị bảo bình luận hại chết. Tô Ly ngẫm nghĩ, hình như cũng đúng thật. Vậy nên bây giờ cũng có thể coi là trong cái rủi có cái may. Vậy anh về nghỉ ngơi sớm đi. Tô Ly nói, em nhận được thông báo rồi. Sáng ngày mai anh có 4 cảnh quay. Phó Mịch nghe thấy đoạn đầu không đúng, hỏi, anh về nghỉ ngơi, vậy em đi đâu? Em về phòng của em. Tô Ly nói điều đương nhiên, Trương Thụy Y nói hôm nay cảnh sát lại đến lần nữa, khẳng định một lần nữa là phòng em rất an toàn, nên em có thể chuyển về ở rồi. Không được. Khó lắm mới chung chăn chung gối được, sao có thể để người bên gối chạy mất được? Phó Mịch kiên quyết phản đối. Trong lòng lại lặng lẽ ghi thù, lì xì Trương Thụy Y năm nay 10%. Đương nhiên Tô Ly biết Phó Mịch đang nghĩ gì, thật ra cậu không ghét việc ngủ cùng với Phó Mịch, nhưng trong đoàn phim, nhiều người qua lại, nếu cậu cứ chạy đi chạy lại ở phòng phó mịch, thì cũng lộ liễu quá. Em còn nhớ em nợ anh một khoản tiền học phí không? Hả? Phó mịch thẳng thắn nói, anh dạy em diễn lâu như thế, nợ học phí bao giờ mới thanh toán đây? Mặc dù Tô Ly vẫn nhớ chuyện này, cũng nhớ phó mịch từng nói sẽ lấy thứ khác để trả học phí, nhưng cậu thật sự không ngờ phó mịch lại định làm thế này, bản luận học thuật đàng hoàng sao đột nhiên lại thay đổi xu hướng rồi. Đây là dáng vẻ của một nhà giáo nên có sao? Đương nhiên là không. Phó mịch cười nói, chuyện này là phúc lợi tinh thần với tư cách là bạn trai của em, xin mời phê duyệt. Tô Ly có thể không duyệt à? Cả khách sạn đều là của nhà hắn, cậu còn có thể đi đến phòng khác hả? Bạn trai xấu xa như vậy, có thể không cần nữa không? Hết chương 71. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 72. Phó mịch thấy thời gian còn sớm như vậy, hoàn toàn có thể làm mấy chuyện vui vẻ với người mình thích. Đã đưa người về đến phòng rồi, chẳng lẽ không đành kiếm lấy cho mình một ít phúc lợi sao? Nhưng trời không chiều lòng người. Trong thế giới của người trưởng thành, có rất nhiều chuyện vô lý. Ví dụ như không cần biết là đã muộn thế nào, đều sẽ có người bắt bạn đến công ty tăng ca ngay lập tức. Lúc Tô Ly nhận được cuộc gọi của Lý Húc, còn tưởng là gọi nhầm, khó lắm mới đẩy được người ôm cậu không buông ra được một chút, mới thuận tay nhấn nút nhận điện thoại. Chào buổi tối, đạo diễn Lý. Bên đầu dây bên kia Lý Húc cười he he, Tô Ly hả? Đang làm gì đấy? Cháu mới ăn cơm với ba mẹ xong, chuẩn bị nghỉ ngơi ạ. Phó mịch dựa cầm lên vai Tô Ly, nghe lén một cách công khai, nghe thấy màn mở đầu kiểu giả trân của người lớn này của Lý Húc, cố nhịn không bức xúc liếc mắt, nói thầm, muộn vậy còn làm gì được? Đi ngủ chứ sao? Tô Ly lấy tay chặn miệng phó mịch lại, quay đầu dùng ánh mắt nhắc nhở hắn, ban nãy rõ ràng là anh bảo còn sớm cơ mà. Phó mịch bất mãn, đâu có giống nhau đâu. Lý Húc tai thính mắt tinh, không cần đoán nhiều đã biết lúc này không chỉ có một mình Tô Ly. Vậy bây giờ có tiện đến phòng họp một chuyến không? Phó mịch nghe xong thì bực bội, gọi điện làm phiền chưa đủ, lại còn phải đi nơi khác nữa hả? Đã nói là cho nghỉ phép nửa ngày có còn được tính nữa không đây? Trương Dục Huyên đã sửa xong kịch bản của mấy cảnh ngày mai, nên muốn có một cuộc họp ngắn thảo luận kịch bản với mọi người. Lý Húc không giả vờ không biết gì nữa, tiện đó nói với phó mịch là vì việc quan trọng, nên hắn cũng phải đến. Nếu đã là chuyện quan trọng này, đương nhiên Tô Ly sẽ không từ chối. Vâng, bọn cháu qua liền, chào đạo diễn Lý ạ. Tô Ly tắt điện thoại đã thấy nụ cười không khép lại được trên mặt của phó mịch. Cứ như là nhắc được tiền không thể giấu giếm. Sao vậy? Tô Ly bị nụ cười của hắn làm cho bất an vô cùng. Anh ăn được nửa cái bánh bao nhân rau chân vịt nấm chua phờ nên là muốn biến hình luôn rồi hả? Phó mịch ôm chặt lấy Tô Ly, đảm bảo cậu không thể trốn thoát dễ dàng, mới ra hiệu cho cậu nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ mấy giờ rồi? Tô Ly nhìn đồng hồ treo tường chỉ 11 giờ, không hiểu tại sao bạn trai cậu đột nhiên lại không hiểu chữ số La Mã. 11 giờ nửa đêm, em ở trong phòng anh. Phó mịch kề sát bên tai Tô Ly nói nhỏ, em đoán xem Lý Húc sẽ nghĩ thế nào? Tô Ly vội vàng hoảng loạn vơ lấy điện thoại, muốn gọi lại cho Lý Húc, nhưng phó mịch nhanh tay lẹ mắt cướp điện thoại đi, kéo lấy tay cậu. Đi nào, đi tăng ca thôi. Lúc phó mịch đến cùng với Tô Ly, những diễn viên quan trọng khác đã đến cả rồi. Lý Húc sau khi thấy hai người họ ngồi tách nhau ra, bèn cầm kịch bản đã sửa xong lên nói, Dục Huyên đã điều chỉnh tình tiết phía sau, giảm thiểu phân đoạn của Thái tử Tuyên Thịnh, thêm mấy cảnh cho Sở Lâm. Tô Ly đơ người. Tôi. Biên kịch Trương Dục Huyên gật đầu, tôi đã thay đổi thiết lập của Sở Lâm, kết cục cuối cũng đã được sửa lại một chút. Tô Ly mở kịch bản ra, tìm xem kết cục của Sở Lâm. Kết cục ban đầu của Sở Lâm là sau khi bị lục soát ở phủ tể tướng, cuối cùng cũng tìm ra được người chị gái đã trở lên ngờ nghệt, đưa cô rời khỏi kinh thành, kể từ đó mai danh ẩn tích. Mà sau khi sửa đổi thì Sở Lâm lại càng khổ hơn. Khổ đến mức Tô Ly cảm giác như nhân vật này có khi nào là bạn trai cũ của Trương Dục Huyên hay không. Sở Lâm cuối cùng cũng phát hiện ra, thì ra chị của hắn đã chết từ lâu, nha hoàn kia chẳng qua là do tướng quân sắp xếp, bức thư kia cũng là giả, chính là để kìm lại Sở Lâm, khiến hắn tiếp tục bán mạng cho Hứa Thăng. Sau khi biết được sự thật, Sở Lâm không còn lưu luyến gì với thế gian này, chọn lựa kết thúc sinh mệnh của chính mình. Lúc Tạ Chiêu nhận được tin này thì đã muộn một bước, Sở Lâm châm một mồi lửa, đốt cháy lao tù giam hãm chị gái và chính cậu. Phó Mịch lại cảm thấy sau khi vai viễn được sửa đổi thì càng thêm phần bi kịch, có thể khơi dậy được sự đồng tình và lòng trắc ẩn của khán giả, trở thành một nhân vật chủ chốt sâu đậm nhất trong trí nhớ của họ. Tô Ly học với Phó Mịch lâu như vậy, đương nhiên cũng biết đến điều này, nên cậu cùng bình thản đón nhận. Nhưng chỉ là có hơi kỳ lạ. Những nhân vật khác đều không có thay đổi lớn gì, tại sao Sở Lâm đến kết cục cũng thay đổi luôn vậy? Vậy nên sau khi nghiên cứu kịch bản xong, Tô Ly tìm đến biên kịch Trương Dục Huyên. Làm một biên kịch đi theo đoàn phim, có thể Trương Dục Huyên không hiểu việc quay phim, nhưng cô chắc chắn là người hiểu nhân vật nhất. Sau khi nghe Tô Ly hỏi như vậy, Trương Dục Huyên đẩy đẩy kính, cười nói, trước đây tôi đã từng nói với đạo diễn Lý và đạo diễn Dương về kết cục này, nhưng bọn họ cảm thấy bây giờ khán giả thích kết cục cả nhà đoàn viên, nên không cho tôi viết bản khác, nhưng tôi cảm thấy. Nếu cậu có thể diễn ra được Sở Lâm trong tưởng tượng của tôi, thêm nữa là gần đây xảy nhiều chuyện như vậy, sự quan tâm của khán giả với cậu cùng được tăng thêm, vừa hay có thể mượn việc này để nâng cao điểm sáng cho nhân vật này, cho cậu ta một kết cục khiến người ta khó mà quên được. Tô Ly có ngốc thế nào cũng biết đây là đang để ý chiếu cố cậu. Nhưng mà vì sao vậy chứ? Cậu với Trương Dục Huyên không có chút quan hệ nào luôn ấy. Khụ khụ. Trương Dục Huyên chột dạ tránh ánh mắt của Tô Ly, thật ra tôi có hơi tư lợi. Tô Ly. Trương Dục Huyên nhòm nhòm Tô Ly, như thể đang quyết tâm chuyện gì đó. Tiến lại gần hỏi, trong đoàn phim đang đồn, nhị thiếu với cậu là thật hả? Tô Ly đen mặt, bọn họ nói thế nào? Trương Dục Huyên suy nghĩ rồi nói, Dương Ký nói ngày nào nhị thiếu cũng chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu, tổ phục trang rất tò mò tại sao ngày nào cậu cũng ăn khỏe vậy mà lại không béo. Tổ võ thuật bảo chỉ cần có cảnh của cậu, là nhị thiếu sẽ đưa nước giải khát cho bọn họ, còn gửi cả dưa hấu kỳ lân. Tổ bối cảnh nói nhị thiếu không thèm ngủ nướng, thường xuyên dậy sớm đi quay cùng cậu. Tổ make up thì nói nhiều lắm, tin mới nhất là hôm qua nhị thiếu lấy thân đỡ nước cho cậu. Còn có. Được rồi. Tô Ly ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, cắt lời trần thuật của Trương Dục Huyên. Làm cho một lúc lâu sau cả đoàn phim mắt đều sáng lấp lánh nhìn, chỉ có mình cậu là người trong cuộc bị ship couple là ánh mắt mơ hồ, có phước mà không biết hưởng. Trương Dục Huyên thấy Tô Ly như vậy thì ngay lập tức hào hứng, vậy nên những điều họ nói đều là thật sao? Hai người yêu nhau thật hả? Mặc dù Tô Ly không muốn cua chiên gõ trống thông báo, những người khác đã hỏi như vậy, cậu cũng không thể phủ nhận. Hai người họ yêu thương lẫn nhau, còn công khai gặp cả người lớn rồi. Yêu đương nghiêm túc thì có gì mà không dám thừa nhận chứ? Tôi ship trúng couple riêu rồi. Trương Dục Huyên vừa thấy Tô Ly gật đầu, lập tức không chịu nổi mà nhỏ giọng hét lên, kéo tay cậu hưng phấn nhảy nhót, toàn thân đều bị tin tức này làm cho điên đảo, lẩm bẩm liên tục, thì ra là thật, thế là tôi ship được couple riêu rồi. Vậy là hôm qua nhị thiếu cố ý nhấn like phải không? Tô Ly bị cô hét cho ù tai lắc cho chóng cả mặt, nhưng chính vì vậy mà cậu cũng nắm được mấy chữ quan trọng. Cô ship cái gì cơ? Hai mắt Trương Dục Huyên phát sáng, chắc là cậu không biết có bao nhiêu người mong cậu với nhị thiếu ở bên nhau. Trương Dục Huyên vội vàng cầm điện thoại lên cho cậu xem, Tô Ly vừa thấy app quen thuộc của Super Topic thân quen, đột nhiên cứng họng, đến lúc cậu thấy Trương Dục Huyên là admin của Super Topic, thì đã cạn lời hoàn toàn. Đoàn phim này còn được nữa không đây? Còn có ai quay phim một cách nghiêm túc không hả? Ai cũng ship couple là dư nào chớ? Mà Trương Dục Huyên vẫn còn đang vui vẻ, kéo tay Tô Ly nói không ngơi miệng, hai người chuẩn bị bao giờ công khai? Định tổ chức hôn lễ ở dâu? Có thể gửi tôi một tấm thiệp mời không? Tô Ly cảm thấy những câu hỏi này quen tai cực kỳ, ngày xưa, lúc cậu đu couple của người khác cũng từng nghĩ như vậy. Đang nói chuyện gì vậy? Phó Mịch đi đến, thấy tay Trương Dục Huyên đang kéo lấy cánh tay Tô Ly, ánh mắt đột nhiên lạnh đi. Trương Dục Huyên lập tức bỏ tay ra, nhị thiếu, tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi vui quá thôi, thật đó. Vui cái gì cơ? Tô Ly kéo Phó Mịch, nói nhỏ, cô ấy cũng là fan couple. Couple nào? Tô Ly chỉ hai người bọn họ, Phó Mịch vui lên ngay. Phó Mịch ghé sát vào tai cậu nói, mắt còn tinh hơn cả mắt em, mới đu đã đu được couple riêu. Sự phấn khích của Trương Dục Huyên vẫn luôn không giảm xuống. Thử hỏi xem có ai thấy chính chủ phát đường trước mặt mình, mà còn có thể giữ được lý trí chứ? Super Topic của chúng tôi đã có 5.000 người rồi. Trương Dục Huyên hào hứng báo cáo với chính chủ, hôm qua sau khi nhị thiếu nhấn like thì đã thêm không ít người. Còn có một chế chuyên đi hại mấy cái cúp bồ, giờ cuối cùng cùng đu được một cúp bồ riêu rồi. Tô Ly đột nhiên cảm thấy đằng sau lạnh lạnh. Phó Mịch nhịn cười, nhìn Trương Dục Huyên nói, khiêm tốn chút. He he. Trương Dục Huyên lấy lại lý trí, tôi hiểu mà, tôi thề sẽ giữ mồm giữ miệng. Fan couple có thể giữ bí mật cho idol nhà mình, nhưng những blogger sợ thiên hạ không đủ loạn thì lại không bỏ qua tin tức này. Ho. Lộ diện tình yêu của Phó Ảnh Đế. Tình yêu hai người nồng thắm thân mật. Công thêm hình ảnh paparazzi chụp được, Phó Mịch và Tô Ly ở phim trường cùng nhau đối diễn, ăn cơm, trò chuyện. Nếu nói thân mật, thì thật ra so với người khác, Phó Mịch gần gũi thân mật với Tô Ly hơn cả. Nhưng nếu nói đây là bịa đặt, thì không có cách nào khiến cho người ta phục được, dù sao cũng không quay được bọn họ nắm tay hôn nhau. Mặc dù tình yêu đồng tính sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn, nhưng mức này vẫn chưa đủ thuyết phục mọi người, vậy nên dưới bài đăng Weibo này, các cô gái phó gia và các hoa lê nhỏ bắt đầu nổi giận. Chỉ có mình Tiramili là khác. Vô lý, cái ảnh này của chế, còn không đẹp bằng ảnh nhà tôi chụp nữa. Đúng vậy, mấy tấm hình này mà cũng được gọi là tình yêu bùng nổ hả, khinh thường ai thế? Bro chưa đu couple bao giờ đúng không, chọn góc máy tệ quá đấy. Chụp nhị thiếu với bé tiểu lê mờ căm căm, chế không kiếm nổi 10 nút xe của tụi này đâu. Xin mời lấy ra đây bước nào tình hơn bước này đi, nếu không thì đừng có mà nói lung tung. Ảnh là buổi tối hôm đó lúc hai người đi ăn, lúc Tô Ly xuống xe, Phó Mịch giơ tay che đầu cho cậu. Không ai thấy mà không thốt lên một câu, ngọt quá. Các cô gái phó gia đang phẫn nộ và các hoa lê nhỏ nhìn thấy bức ảnh này thì đột nhiên cứng họng. Thấy các Tiramili liến thoáng có tình có lý, không ngừng show ảnh chất lượng cao cho các cô, fans hai nhà chưa bị blog thuyết phục, đột nhiên phục luôn rồi. Hình như có chỗ nào không đúng lắm. Trong những bức ảnh kia là nhị thiếu và bé tiểu lê mà họ chưa từng thấy bao giờ. Nhất là những cô gái phó gia, Phó Mịch có bao nhiêu couple bọn họ biết rõ trong lòng bàn tay, nhưng chưa có cái nào khiến Phó Mịch để lộ ra ánh mắt nuông chiều như thế này, như thể nó chỉ dành riêng cho Tô Ly vậy. Hơn nữa Phó Mịch còn tự mình tách hạt óc chó cho Tô Ly. Chuyện này đối với nhị thiếu chưa từng phải động tay động chân việc gì. Quả thật chẳng khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Mà các hoa lê nhỏ cũng có cung cảm xúc kinh ngạc, trong mắt bọn họ Tô Ly vẫn luôn là một bé con, sao vừa chớp mắt một cái đã biết yêu đương rồi. Phó Mịch, vạn vật phó Tô đến để chào hỏi, tiện thể xác nhận luôn, chúc mừng mọi người đu được couple riêu rồi. Hết chương 72. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 73. Lúc chỉ có mình blogger dẫn dắt câu chuyện, Viên Tông Lâm vẫn chưa nói với Phó Mịch. Dù sao cũng là một diễn viên nam có thể chất hot couple, số couple của Phó Mịch không 100 thì cũng đến 80. Nhưng đến lúc những blogger ngửi thấy tin tức như mèo thấy mỡ rồi hành động, Viên Tông Lâm cũng không dám qua loa nữa. Viên Tông Lâm biết được tin tức xác thực từ Lê Hữu Nam, cậu trai trẻ tên Tô Ly này, là nguyên nhân mà tâm trí Phó Mịch lay động. Mặc dù anh chỉ gặp mặt Tô Ly vài lần, nhưng ấn tượng với cậu bé này rất tốt, ít nhất là vừa chân thành lại vừa chăm chỉ, không có chút kiêu ngạo nào, ở tuổi này mà nói, đây là chuyện khó mà làm được. Vậy nên Viên Tông Lâm cũng đã từng bất bình, có phải người đẹp trai thì vận may cũng sẽ cực tốt không, nếu không thì làm sao mà một người sống chó như Phó Mịch, dựa vào đâu mà có thể lừa được đứa bé ngoan ngoãn như vậy. Cơ mà anh là quản lý của Phó Mịch, mấy chuyện thu dọn tàn cuộc giúp hắn là chuyện đương nhiên, nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng, nhất định phải là Phó Mịch. Nên ngó lơ, hay là nên phủ nhận, hay là trực tiếp thừa nhận. Viên Tông Lâm sẽ chọn đẩy lại cho Phó Mịch. Mà sau khi Phó Mịch biết được tình hình, đúng lúc đã xem Tô Ly hoàn thành cảnh quay gấp đầu tiên. Mối quan hệ của chúng ta, có thể nói với người khác không? Tô Ly vừa cầm lý nước lên uống một ngụm. Nghe thấy câu này thì thiếu chút nữa đã phun nước ra ngoài. Sao, sao không thể nói cho người khác hả? Tình yêu bình thường của hai người đàn ông thành niên chưa từng kết hôn. Có gì mà không thể nói cho người khác chứ? Khuôn mặt nhỏ của Tô Ly đỏ hồng lên, cũng không biết là vì cảnh hành động ban nãy làm nóng, hay là vì bị câu nói này của Phó Mịch làm cho xấu hổ. Em đồng ý cũng vẫn chưa được. Phó Mịch cầm điện thoại lên bắt đầu gõ chữ, anh phải đi hỏi người khác. Mặt Tô Ly đầy dấu hỏi chấm. Chẳng lẽ người yêu đương với Phó Mịch không phải là cậu sao? Có thể nói ra hay không đến cậu cũng không thể tự quyết được hả? Tô Ly tò mò sát lại gần, thì nhìn thấy app vô cùng quen thuộc, lại nhìn vào tên, Ngũ Âm Bất Toàn Lý Kiều Dư. Tô Ly ôm mặt, hai người ác uy chát từ bao giờ sao em không biết vậy? Thứ em không biết không chỉ có một chuyện này đâu. Phó Mịch mở danh sách bạn bè ra, nhấn vào app Tô Thừa Châu không biết đánh cờ cho cậu xem, nhìn quen không? Tô Ly thật sự không nhớ là rốt cuộc vào lúc nào, ba người bọn họ thoát khỏi tầm mắt của mình để mà kết bạn uy chát. Cậu nhớ rõ ràng là bốn người bọn họ luôn ở cùng nhau cơ mà. Anh gửi gì cho mẹ em vậy? Ban nãy Tô Ly trong lúc ngạc nhiên không nhìn kỹ, bây giờ mới nhớ ra để hỏi. Phó Mịch vừa gõ chữ vừa nói, mặc dù em đồng ý chuyện này rồi, nhưng anh vẫn phải trưng cầu ý kiến của hai bác. Tô Ly hoang mang vô cùng, em đồng ý cái gì cơ? Phó Mịch không trả lời, chỉ cầm điện thoại gần lại, ý nói cậu xích lại gần cùng nhau xem. Bé Hạch Đào Tinh không nghĩ gì nhiều chẳng may may cảnh giác rằng mình đã rơi vào một cái bẫy, ngơ ngác tiến lại gần, vô ý lơ đi nụ cười trên khuôn mặt của con sói đuôi bự, chăm chú nhìn đoạn hội thoại trên màn hình. Phó Mịch, bác gái, bác xem cái này đi à, hình ảnh. Ngũ Âm Bất Toàn Lý Kiều Dư, hai đứa định thế nào, bây giờ phải lên tiếng phủ nhận hả? Phó Mịch, nếu bác với bác trai đồng ý, thì con muốn công khai. Ngũ Âm Bất Toàn Lý Kiều Dư, con phải nghĩ cho kỹ, nếu mà công khai, thì sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng với con. Phó Mịch, con nghĩ xong rồi ạ, chúng con yêu nhau đàng hoàng, sau này cũng sắp chuẩn bị kết hôn rồi, sớm muộn gì cũng phải nói, không bằng nói luôn bây giờ đi ạ. Ngũ Âm Bất Toàn Lý Kiều Dư, bác với ba nó không có ý kiến, Tiểu Ly đồng ý là được rồi. Phó Mịch, vâng, ban nãy em ấy đã đồng ý rồi. Tô Ly thấy mà như trong đầu đầy nước, đang định hỏi có chuyện gì xảy ra. Vì ảnh chụp màn hình trong điện thoại nhỏ quá cậu không nhìn rõ chữ, nhưng mà hai chữ yêu nhau, kết hôn thì cậu lại thấy rất rõ ràng, điều này chắc chắn có liên quan đến cậu. Phó Mịch giơ tay nhẹ nhàng véo má Tô Ly, khiến cho khuôn miệng nhỏ hồng hồng mềm mại trên mặt biến thành chú vịt nhỏ. Dù sao thì ban nãy ý em là như thế này, bây giờ không được hối hận đâu đó. Phó Mịch lý lẽ, người chơi cờ có câu như thế nào ấy nhỉ? Hạ cờ không hối hận đúng không? Nào nào nào nào. Em không đồng ý. Tô Ly muốn phản đối, nhưng một giây sau cả người đã bị Phó Mịch kéo sát đến sát bên. Những ngày tháng sau này của chúng ta, không thể có bí mật. Phó Mịch nói, vậy nên từ bây giờ anh có gì làm em không vừa ý. Nè nè nè nè. Vậy thì bỏ em ra trước đã. Phó Mịch khoác tay qua vai Tô Ly, nhốt cậu trong lòng. Nào đừng nhúc nhích, trời nóng lắm. Phó Mịch nói, để anh gửi xong tin nhắn này đã. Tô Ly vẫn còn muốn chống cự đến cùng, ban ngày ban mặt mà lại thân mật như vậy, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào đây chứ? Nhưng đến khi cậu thấy hắn tìm đến Phó Lão Đại, nhập một tin nhắn, thì đơ hết cả người ra luôn. Phó Mịch, em muốn công khai tình cảm, bao giờ thì bên phía công tình chuẩn bị xong vậy? Phó Lão Đại, chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi em với em dâu lên tiếng nữa thôi. Công khai cái gì? Tình cảm của ai cơ? Tô Ly nhìn Phó Mịch, cảm thấy đầu mình như đang kêu ong ong, còn em dâu là ai nữa? Phó Mịch mở Weibo ra, mở hết mấy page kia cho cậu xem, sau đó mới hỏi, vậy ra em muốn phủ nhận tình yêu của chúng ta hả? Nếu em muốn phủ nhận, thì em cũng có thể chịu thiệt một mình, tạm thời coi như là không thấy gì hết. Tô Ly hoàn hồn sau cú sốc kinh khủng. Trong đầu chỉ còn lại âm thanh của Phó Mịch. Em không muốn. Tô Ly lắc đầu, bạn trai em tốt như thế, sao mà em lại muốn phủ nhận cơ chứ? Phó Mịch nghe mà toàn thân sảng khoái, trong lòng đắc ý không chịu được, bé Hạch Đào Tinh của hắn không do dự chút nào, không ngần ngại mà lựa chọn hắn. Vậy chúng ta có thể công khai không? Phó Mịch hỏi nhỏ, từ đó về sau em sẽ gắn chặt lấy anh, mấy phóng viên chắc chắn sẽ luôn nhắm vào chúng ta để moi móc tin tức. Mấy ngày không gặp nhau thì sẽ nói là chúng ta chia tay rồi. Có khi em còn phải đi tham dự mấy hoạt động nhàm chán cùng anh, chiếm mất thời gian nghỉ ngơi của em, còn. Tô Ly bắt lấy tay Phó Mịch, nhẹ nhàng nắm lấy, anh không cần phải nói trước cho em biết, mấy thứ này em hiểu cả mà. Nếu như yêu người khác, có lẽ sẽ không bị chú ý nhiều như thế. Những giống như những bài truyền thông kia nói, người cậu yêu là Phó Mịch từ khi ra mắt đã nhận được sự quan tâm chú ý, bất cứ hành động nào cũng thu hút sự quan tâm của mọi người, nếu như cậu thừa nhận tình yêu này, thì sẽ làm nổi dậy bão táp như thế nào, Tô Ly không cần nghĩ nhiều. Có thể sau này sẽ còn rất nhiều phiền phức. Nhưng dù có như vậy thì cậu cũng không muốn phủ nhận. Cậu ship nhầm bao nhiêu couple, vượt bao nhiêu gập ghềnh mới tìm được người này, mặc kệ thế nào, cậu cũng không thể bỏ lỡ. Tô Ly nhìn Phó Mịch, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, công khai đi. Câu trả lời này, Phó Mịch không hề ngạc nhiên chút nào, bởi vì bé Lê của hắn luôn ngọt ngào như thế, là kiểu cực kỳ ngọt ấy. Không được hối hận. Phó Mịch nửa đùa nửa thật uy hiếp cậu, nếu sau này em mà không cần anh nữa, thì cả nước sẽ không bỏ qua cho em đâu. Tô Ly dở khóc dở cười, đây là việc mà em phải lo lắng đây, nói rồi quay người đối mặt với Phó Mịch. Giơ tay nhéo mặt hắn, làm cho miệng hắn biến thành mỏ vịt, anh đúng là không có chút xíu nào tin tưởng vào tính chất hot couple của mình cả. Phó Mịch kéo tay của Tô Ly nắm trong lòng bàn tay, nắn đầu ngón tay cậu cười nói, từ giờ về sau, couple liên quan đến anh chỉ có thể là vạn vật phó Tô thôi. Hay là công khai ngay trên Super Tô biết vạn vật phó Tô đi. Tô Ly đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bỗng mỉm cười, em ship bao nhiêu là couple mà vẫn chưa ship được couple nào he nữa. Phó Mịch nắm rõ trong lòng bàn tay lịch sử đu couple của Tô Ly, vừa nghe cậu nói như vậy, cũng cảm thấy ý này rất hay. Ai đu couple có thể đến độ chính chủ xác nhận nào? Ai đu couple có thể đến độ chính chủ cũng ở trong nhóm cùng đu nào? Vạn vật phó tốc thể. Vậy nên khi tất cả mọi người thấy Phó Mịch đăng bài đăng đó trên Super Tô biết vạn vật phó Tô, thì phản ứng đầu tiên chính là bị hack nick rồi đúng không? Nhưng ngay sau đó, Tô Ly cũng tiếp tục đăng một bài. Tô Ly, vạn vật phó Tô không sợ gánh tạ, bởi vì vạn vật phó Tô là thật đó. Hai nhà fans Oli và một nhà fans couple đều cảm thấy như mình gặp phải ác quỷ bồ giả. Các cô gái phó gia. Nhị thiếu của tôi hóa ra lại trồng phải cải trắng rồi. Còn là củ cải vừa ngọt vừa trắng nữa. Hiu hiu hiu hiu, tôi cảm thấy như mình bị thất tình vậy. Hai người này ngọt ngào quá, tôi có nên rút lui không? Trong lòng tôi rất là chua xót, tôi với bé Tiểu Lê bằng tuổi, mà người ta đã có bạn trai như nhị thiếu rồi, tôi khóc hu hu hu hu. Phan già 10 năm rất vui lòng. Chúc mừng nhị thiếu tìm được chân ái. Các hoa lê. Con trai của má, con còn bé thế, còn một ngày nữa mới đến 22 tuổi, sao mà yêu đương sớm thế hả con? Trái tim má vỡ tan rồi. Con cái nuôi bao nhiêu năm, đột nhiên thành của người khác rồi. Nuôi lớn rồi cuối cùng lại thành nuôi hộ nhà khác hả? Mami cảm thấy nhị thiếu rất tốt, trong giới còn có con rể nào đẹp trai hơn, nhiều tiền hơn, tài giỏi hơn nhị thiếu à? Tôi đồng ý mối này. Các tiramili. Tôi đu được thật rồi, tôi thật sự đu được couple riêu rồi. Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến cảnh này. Tôi lại có niềm tin vào tình yêu rồi. Đây chính là tình yêu. Couple này tôi mới đu được một tháng đã he rồi. Đúng là con đường đu couple đạt đến đỉnh cao, sống không còn gì hối tiếc. Tôi muốn đến đoàn phim Dơ Băng Ghim, cung chúc tân hôn, trăm năm hạnh phúc. Mà những người khác sau khi nhìn thấy như vậy cũng gửi lời chúc phúc đến bọn họ. Lê Hữu Nam, chúc mừng hai người, tôi xí trước làm phù rể rồi, phù rể bên kia sao cũng được. Không thể thiếu lì xì đâu nha. Trịnh Thi Giật, mọi người không biết được hai người này ngọt ngào thế nào đâu, mấy viên đường mà các bạn thấy, chỉ là một phần thôi. Diễn viên Triệu Hàn, lần sau nhị thiếu có thể đường đường chính chính đi làm cùng với Tiểu Ly rồi ha ha ha. Đạo diễn Lý Húc, hai người phô trương đủ chưa? Bây giờ có thể qua đây quay phim được chưa? Đứng trong góc anh em bao lâu rồi, coi như đạo diễn không nhìn thấy thật hả? Tô Ly nhìn từng dòng Weibo, nụ cười trên mặt chưa từng ngưng lại. Mặc dù ở đó cũng có những bình luận hắt nước lạnh phá không khí, nhưng so với những lời chúc phúc thì không đáng để nhắc đến. Dù sao thì cũng đã công khai, Phó Mịch đúng thật là cũng chẳng con già phải e ngại, dùng phương thức phù hợp nhất mà tối qua hắn mới tìm được để ôm Tô Ly từ phía sau, tự cầm lên vai cậu, cùng cậu xem những bài đăng Weibo này. Em đã thấy những gì họ nói chưa? Tô Ly cười gật đầu, nhìn thấy rồi, miệng của bọn họ ngọt thật, mọi người đều đáng yêu. Ý anh không phải cái này. Tô Ly đơ người, vậy là cái gì? Phó Mịch lướt một hồi, lướt đến bài đăng hắn cần rồi dừng lại. Đu được couple mà chính chủ đăng bài xác nhận trên Super Topic đúng là hiếm thấy, hai người này sau này chắc chắn sẽ rất ngọt ngào, fan couple chúng tôi đều sống dựa vào hình mà hai người rắc đó. Cái này thì sao? Tô Ly không hiểu, người này miệng ngọt sớt, có gì sai hả? Couple được chính chủ tự mình xác nhận không nhiều nhỉ? Tô Ly gật đầu, dựa vào kiến thức đu couple uyên thâm của cậu, trước bọn họ thì không có một ai. Fan couple sống dựa vào đường chúng phát đúng không? Tô Ly gật đầu, fan couple miệng nói là không đu couple riêu, nhưng ai mà không muốn couple của mình chung một khung hình kết hôn tiến vào lễ đường chứ? Những ký sinh vào tình yêu, thì phải có hình mới sống được đó. Phó Mịch kéo Tô Ly quay lại đối diện với mình, vậy nên một fan couple như em đã biết phải làm gì chưa? Phó Mịch nghiêm túc nhìn Tô Ly, ánh mắt giấu niềm vui sắp trào ra, không muốn BE chỉ có một con đường để chọn thôi. Rốt cuộc Tô Ly cũng hiểu được ý của Phó Mịch. Hắn muốn một nhận được một câu hứa của chính cậu. Phó Mịch thấy Tô Ly vẫn cứ im lặng, trong lòng có hơi bất an, không phải là bé con thấy tuổi còn quá trẻ và lời hứa này quá nặng, nên do dự rồi phải không? Mà Tô Ly còn ngọt ngào hơn hắn tưởng nhiều. Nụ hôn rơi trên môi hắn như kẹo tuyết lê ngào đường, vừa nhẹ nhàng, ngọt ngào, lại mát lạnh. Couple em đu không thể BE, vậy nên từ hôm nay, vạn vật phó Tô chỉ có thể rắc đường, không được rắc dao. Hoàng, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại Audio Thư Viện Đam Mỹ và đừng quên đăng ký kênh để nghe những tập mới nhất nhé.